Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 5 của bộ truyện Lùi Phi Có Độc của Yêu Nghiệt Phương Gia. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hai người phía trước, dừng lại đó. Một tiếng quát lớn điếc tai truyền tới. Chân ông Noãn đang đá ra thu lại, một bóng đen quay đầu chụp xuống. Người phía sau đi lên trước, nắm roi chỉ vào hai người, nói: "Một nhóm sát mới tới, hai người các ngươi đi dọn đi." Hắn vừa dứt lời, trùng hợp nhìn thấy có công nhân bốc phát dừng lại nghỉ ngơi, lập tức bước vòng qua hai người, một roi quất vào trên thân người đó. "Lại dám lười biếng dưới mi mắt của bản đại gia sao? Còn không mau làm chuyện, cẩn thận bản đại gia quất chết người đấy." Hắn nói đồng thời vung roi quất lên thân người đó, đánh tới người đó ôm đầu cuộn tròn trên đất cầu xin tha thứ, lúc này mới thu roi rời khỏi. Mà người xung quanh nhìn cảnh này, mọi người tỏ vẻ tức giận, nhưng chỉ có thể cúi thấp đầu ra sức làm việc, coi như không thấy. Ôm Noãn nhìn nam tử bốc phát gầy tới da bọc xương, từ từ bò dậy tiếp tục khuân đồ, đi lung lay như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Nàng đột nhiên bước nhanh về phía sau lưng của hắn tự đó, vỗ vai hắn một cái, giống như cố gắng đè thấp giọng, rất thần bí. "Dạ, tiểu nhân có chuyện tìm ngài." Hắn tự kia quay đầu trợn mắt nhìn nàng chằm chằm. "Chuyện gì?" "Chuyện cực tốt nha." Ôm Noãn khẽ mở nắm tay, tiến tới trước mắt hắn, giọng nói tràn đầy vẻ dành công. "Dạ, người xem đây là cái gì?" "Chuyện này..." Hai mắt hắn tử mở to, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo, cố ý cào giọng nói. "Người đi cùng già, già có chuyện khác phân phó cho người." "Dạ, dạ." Từ đầu tới cuối, ôm Noãn đều cúi thấp đầu, bước nhanh đuổi theo. Đi được vài bước, hán tử kia quay lại chỉ vào quân dập hàng. "Ngươi đi theo làm gì? Còn không mau đi làm việc đi." "Dạ, vật này do tiểu nhân và hắn cùng phát hiện được." Ngày sau đó, hán tử kia không nói thêm gì, mang theo hai người đến nơi hẻo lánh. Ôm Noãn không đợi hắn mở miệng đã lập tức lấy lòng, đưa Dạ Minh Châu trong tay lên, hơi nghi hoặc lại hơi mong đợi, hỏi: "Dạ, ngài xem vật này là vật gì, đáng giá sao?" Hán tử kia che giấu vui mừng khôn xiết nơi đáy mắt, nhét hạt châu vào trong ngực, giọng khinh thường: "Chỉ là một hạt châu nát, giá trị 2-3 văn tiền. Các người phát hiện hạt châu này ở nơi nào, mang già đi nhìn xem." Nơi này vốn là một ngôi mộ, bên trong vốn có không ít vật chôn theo, nếu như có bỏ sót hoặc không phát hiện bảo tàng là hoàn toàn có khả năng. Huống chi dân đen như vậy, nếu không phải tìm được ở trong mộ, nào có Dạ Minh Châu hiếm có cỡ này. Lúc này, hán tử kia bị Dạ Minh Châu câu hồn, hoàn toàn không hề có bất kỳ hoài nghi gì với hai người, vội vã theo hai người tới kho binh khí. "Dạ, phát hiện ở dưới đó." Ôm Noãn chỉ vào giá binh khí, tha thiết nói với hắn. Hán tử kia không hề nghi ngờ, lập tức chổng mông lên nhìn xuống. Ôm Noãn liếc mắt cầm cục gạch trong tay, bất ngờ đập về phía gáy hắn. Ngay sau đó trở tay ném cục gạch, vỗ vỗ tay, đẩy hán tử kia ra ngoài nằm trên mặt đất, cầm lại Dạ Minh Châu trong người hắn. "Thủ đoạn của Vương Phi thật tốt." Mắt sắc quân dập hàng hơi dao động nhìn một loạt động tác đánh người lưu loát của nàng. "Quá khen rồi." Ôm Noãn 2-3 cái lột áo khoác của hán tử mặc lên người, dùng bộ quần áo vốn khoác lên người cột chặt tay chân hán tử, lại chịu đựng ghê tởm cầm lấy tay hắn, lột tất thối của hắn hung hăng nhét vào trong miệng hắn, sau đó đôi chân đạp hán tử dưới xuống kệ binh khí, rồi mới đứng dậy xoa xoa eo, trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ biến nhát. "Đánh người ấy nhất định phải đơn giản thô bạo." Nàng che miệng ngáp một cái, trong mắt dâng lên hơi nước, chịu đựng mệt mỏi úp tới, nói với quân dập hàng: người chờ ở đây, chờ bổn vương phi người không biết võ công thu thập sạch sẽ từng người bọn họ như thế nào. Có nam nhân ở đây, chuyện vặt vãnh như vậy sao có thể khiến nữ nhân vất vả chứ. Quân Dập Hàn xòe lòng bàn tay về phía nàng, mắt sắc nồng đậm: huống chi ngài là vương phi. Cũng được thôi. Có thể lười mà không thể lười là kẻ ngu. Ôm noãn dựa nghiêng vào kệ binh khí, rất phối hợp đặt Dạ Minh Châu vào lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay hắn vừa thu vào, đầu ngón tay lướt qua, chạm vào đầu ngón tay nàng. Một lạnh lẽo, một ấm áp, một mơ hồ, không thèm để ý. Một giống như có sợi lông vũ, khẽ lướt qua trái tim. Đợi một chút. Hắn vừa mới đi tới cửa, giọng nói mang theo ba phần buồn ngủ của Ôn Noãn lần nữa truyền tới. Đợi lát nữa, chuyện đập bể cục gạch cũng không làm phiền tới nam nhân là người vất vả. Nữ nhân này, khóe môi hắn lộ ra ý cười, không biết làm sao, vẻ lo lắng chồng chất nơi đáy mắt, trước đây không còn sót lại một chút gì. Nguyên một đám hán tử vùng roi, thần không biết quỷ không hay bị mang vào, nguyên một đám lần lượt bị cột gạch đập vào đầu ngất đi, bị nhét vào dưới kệ binh khí giấu kín. Đợi tới khi những hán tử vùng roi bị giải quyết gần một nửa, hai người xem chừng giải quyết nốt hơn phần nửa còn lại sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Lúc này mới sửa sang lại quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Trong ngày thường ôm noãn mệt thì nằm ngủ, chưa từng chịu đựng, vậy mà hôm nay giằng co hồi lâu lại thêm buồn ngủ, còn phải cố nén. Cả đầu nàng vốn rơi vào trạng thái mơ màng, nàng cố chấp chống đỡ. Vừa sải bước chân, dưới chân lại mất tự do, vấp phải cột gạch nàng dùng để đập bể người. Khoảnh khắc khi người nghiêng đi, trọng tâm không ổn định, nhào đầu về phía trước. Trời đất quay cuồng, thời gian dừng lại, khiến cho đầu óc nàng tỉnh táo trong nháy mắt. Không phải vì vấp phải thứ ném người hay điểm lót thịt người dưới thân, mà là hơi thở vô cùng lạnh lẽo dưới mũi, giống như trút xanh sau cơn mưa. Nàng không thay đổi sắc mặt để sát chớp mũi vào dưới cổ hắn, hít hà. Thân thể mềm mại yếu ớt đè lên ngực hắn, giờ phút này đường cong dịu dàng thuộc về nữ nhân rõ ràng phát họa trong đầu hắn. Bị nàng đè lên như thế không phải là lần đầu, nhưng lại chưa hề có bất cứ lần nào như lần này khiến cho hắn cảm nhận chân thật như thế. Bên tai là hô hấp mềm mại khiến cho da thịt hắn rung lên, giữa lồng ngực lại tiết tấu dồi dào kề sát nhịp đập nhẹ nhàng của hắn. Mắt hắn dần tối, đưa tay về phía lưng, nhìn có vẻ hơi mỏng manh của nàng, đôi mắt sắc của nàng dần sâu, đầu ngón tay cẩn thận đưa về phía bên tai hắn. Khi tay hắn sắp chạm vào vai nàng, nâng nàng dậy, khi đầu ngón tay nàng sắp chạm vào lỗ tai hắn, dán lên chỗ tiếp giáp của mặt nạ da người, gần như hoàn hảo, một tiếng hét to truyền tới. Hai người các ngươi ở trong này làm cái gì? Không phải không biết có người tới gần, mà đơn giản hơi tham lam muốn dừng lại khoảnh khắc mềm mại này. Người khác lại nhân cơ hội tranh thủ thời gian muốn bóc mặt nạ da người ra xem chân tướng. Mặc dù có người tới gần thì thế nào, với hai người mà nói không hề bằng giờ phút trước mắt này. Trong lòng ôm noãn căng thẳng, ra chỉ như gió về nơi nhằm vào, mà không biết quân dập hàng có phát hiện hay không, đã nhanh hơn nàng một bước, giữ chặt vai nàng, nâng nàng dậy đứng vững. Như thế, móng vuốt của nàng hơi lúng túng, đã hiện lên hình dạng cái kìm lộ ra trước mắt hắn. Dạ, hắn nhặt được Dạ Minh Trâu trong nhà kho, nhưng không báo lên trên, vừa rồi tiểu nhân đang giáo huấn hắn. Nàng rất lạnh nhạt thu ngón cái, để ngón trỏ lạnh lẽo chỉ về phía quân dập hàng. Dạ Minh Châu này cũng không tệ. Trong khu vực được bình phong ngăn cách ra, một nam tử mặc bộ quần áo màu xanh đen nhìn Dạ Minh Châu hơi híp mắt, ngay sau đó dời mắt nhìn phía thuộc hạ đang chờ đợi. Đồ Long, Dạ Minh Châu này từ đâu mà tới? Bẩm chủ tử, vừa rồi lúc thuộc hạ đi qua kho binh khí, thấy hai người đang đánh nhau vì viên Dạ Minh Châu này. Nói là tìm được trong kho binh khí, thuộc hạ lập tức dẫn bọn họ theo. Kho binh khí sao? Nam tử nghiêm ngẫm uống hớp trà, hạ thấp giọng dặn dò hắn vài câu, Đồ Long lập tức lãnh mệnh xoay người ra ngoài. Chủ tử rất thích Dạ Minh Châu này, lần này công lao của hai người không nhỏ, chủ tử cố ý dặn dò ta mang hai người đi lãnh thưởng, theo ta. Đồ Long dứt lời, mặt xem ra vô cùng kiên cường, nghiêm túc, xoay người đi sang bên cạnh. Hai người vô thức thờ ơ, từ lối đi bên cạnh đi vào, đại khái rẽ qua hai ba khúc quanh, sau đó đến một gian phòng nhỏ. Trên bàn đá bên trong bày đầy bàn thức ăn đủ màu, còn có vòi nữ nhi hồng. Đồ Long chỉ vào bàn rượu và thức ăn, nói với hai người. Đây là thức ăn, vừa làm xong cho chủ tử. Hôm nay tâm trạng chủ tử tốt, ban thưởng cho các người. Các người ăn trước, sau khi ăn xong thì tìm ta lĩnh bạc thưởng. Dứt lời, không nhìn hai người nữa, trực tiếp xoay người rời khỏi. Ôn Noãn cười như không cười, nhìn phía Quân Dập Hàng. Như thế nào? Ăn hay không ăn đây? Ký lại chị tắc an gì? Quân Dập Hàng dẫn đầu cất bước đi vào. Hàng cọp còn chưa đủ sâu, sao lấy được hổ con chứ? Nàng yên lặng thở dài, cũng bước vào. Lạch cạch. Trong dự đoán, một tấm lưới sắt rơi xuống, chuẩn bị chặn cửa ra, nhưng hai người hơi thản nhiên ngồi xuống trước bàn, tạm nghỉ. Nơi khúc quanh, Đồ Long vừa rời đi, vài nam tử quần áo xanh đậm đi phía sau, một lần nữa xuất hiện trong mắt hai người. Nam tử kia nhìn dáng vẻ hai người trong lưới sắt, nhàn nhã không hề hoảng hốt, giơ tay vỗ nhẹ. Hai vị quả thật can đảm. Đúng là can đảm hơn rùa đen rút đầu góc tường nhiều. Ôm Noãn hơi tán đồng, phụ họa. Trong phủ tài hạ có nuôi con rùa, nhưng từ trước tới giờ vẫn ngẩng đầu ở ngực không hề rụt đầu. Quân Dập Hàng rót ly rượu đưa cho Ôm Noãn, hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt nam tử kia vốn mang theo vẻ chê cười trong nháy mắt biến thành màu sắc giống như quần áo. Đồ Long đi phía trước trợn mắt nói, các người dám bất kính với chủ tử sao? Chúng ta bất kính với hắn khi nào chứ? Ôm Noãn không rõ chân tướng hỏi lại. Vừa rồi các người so sánh công tử với rùa đen rụt đầu, chẳng lẽ không phải bất kính sao? À, Ôm Noãn kéo tiếng thật dài, mắt nhìn Đồ Long hơi toán thưởng. Thì ra ngươi cũng cảm thấy vậy, quả thật anh hùng sợ kiến lược đồng. Nào, cạn một chén. Nàng rót đầy ly rượu, nâng chén về phía Đồ Long, nhưng lại chạm ly muốn cùng Quân Dập Hàng. Ngươi... Đồ Long bị nàng tức giận đến khuôn mặt kiên cường hoàn toàn méo mó, xoay người quỳ một chân xuống với nam nhân kia. Chủ tử, Đồ Long nhất thời lỡ lời, nhưng tuyệt đối không bất kính với chủ tử, mong chủ tử thứ tội. Nam tử siết chặt hai quả đấm, sắc mặt đen thui, trầm giọng nói. Đi lấy rồi ngân mãn ra đây. Dạ, Đồ Long lập tức nhận mệnh rời khỏi. Này, màu sắc món ăn này sao khó coi như vậy chứ? Ôm Noãn cầm đũa gãy hai cái, sau đó ném đũa đi, nói với Quân Dập Hàng. Cá tuyết lúc trước, ngươi cho ta có mùi vị không tệ, ngươi còn hay không? Nếu nàng thích, lát nữa ta lại đi bắt một con là được rồi. Quân Dập Hàng nói như gió nhẹ nước chảy, giống như nơi này là hậu viện nhà hắn. Hai người trò chuyện đông một câu, tây một câu, hoàn toàn coi nam tử phía ngoài lưới sắt thành không khí trong suốt, đợi tới khi vang lên tiếng lưới sắt mở ra, rồi ra trong nháy mắt, phá không mà tới, khắc vài vết lộn xộn trên bàn đá, mà cổ họng nam tử kia bị Quân Dập Hàng chế ngự từ phía sau. Chủ tử! Đồ Long kinh hãi định xông lên trước, Ôm Noãn tiện tay cầm lấy cục đá, cầm trong tay tung hứng, lại tung hứng, đưa mắt liếc xéo hắn. Người cứ thử nhìn một chút xem, người xông lên nhanh, hay hung khí này của ta đập xuống nhanh hơn. Người tiến lên một bước, ta đập hắn một lần. Người vừa mấy bước, ta sẽ đập mấy lần. Đồ Long đang nhảy lên không trung, đành dừng lại, lùi về phía sau. Ôm Noãn lại cười, bổ sung nói. Người lùi một bước, ta

chỗ kia tồn tại cơ quan thông qua hướng khác. Nếu không những người này tới, không cách nào giải thích. Khó trách khi nàng hỏi hắn nơi đó có phải là mộ hay không, thì hắn rất khẳng định, nói nàng biết ngôi mộ này đã bị người khác dùng rồi. Ôm Noãn nhìn Quân Dập Hàn, trong lòng khó tránh khỏi hơi thổn thức. Uổng công nàng vẫn tự cho rằng bản thân miễn cưỡng được coi là thông minh, nhưng so sánh với người đàn ông này, trong nháy mắt nàng hiểu ba chữ quá yếu kém là có ý gì. Vừa đi vừa nghĩ, lúc sắc trời tối xuống, mấy người mới ra tới giữa sườn núi. Dạ thú trong núi sâu đông đảo, lúc này thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hổ gầm sói tru. Xuống chút nữa gấp rút lên đường thì mối nguy bốn phía. Huống chi Quân Dập Hàn suy tính đến thể lực của Ôn Noãn, sợ nàng tiếp tục đi nữa sẽ không chịu nổi, cho nên tìm một nơi cạn gió nghỉ lại, tính toán nghỉ ngơi một đêm, đợi đến khi trời sáng lại lên đường. Đúng rồi, người có lưu lại ký hiệu gì dọc đường, hoặc là thừa dịp chúng ta không chú ý phát ra tín hiệu cầu cứu hay không? Ôn Noãn cầm gậy trong tay, đang gậy gậy đống lửa, giống như tán gẫu hỏi Đầu Long đang chăm sóc chủ tử ngủ mê man nhà hắn. Đồ Long nhìn Ôn Noãn xuyên qua đống lửa, chỉ cảm thấy mặt mũi nữ nhân này thật méo mó, khuôn mặt cư nghị hiện lên vẻ lạnh lẽo không che giấu chút nào, lạnh lùng nói: không có. Hai người Ôn Noãn và Quân Dập Hàn vừa mới trở lên mặt đất thì việc đầu tiên chính là không hẹn mà cùng cởi quần áo, mang theo mùi mồ hôi hủy thi diệt tích. Quần áo như thế mặc lên người, tiếp tục thêm một khắc cũng khiến cho người ta cảm thấy chịu tội. Nhìn xem như ngươi giữ bổn phận, đợi tí nữa khi chủ tử nhà ngươi thật sự chịu không nổi thì đánh thức ta. Ôm Noãn cũng không so đo hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, giọng nói mang theo ba phần mệt mỏi, nói xong che miệng ngáp. Quay đầu lại, Quân Dập Hàn đã cởi áo ngoài trải lên đống lá khô đã thu dọn thỏa đáng. Nàng đầu bào cảm ơn, thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống không chút khách khí nào, ngủ mất. Trăng dần lên, bóng đêm dần rơi xuống, gió thổi bốn phía xuyên qua lá cây xào xạc vang dội, tiếng hổ gầm sói tru lúc xa lúc gần bên tai không dứt, mà Ôn Noãn ở trong tiếng hổ gầm sói tru, lá cây vang lên giống như bản giao hưởng, ngủ rất thoải mái. Quân Dập Hàn vốn còn lo lắng những âm thanh này sẽ khiến nàng kinh sợ, nàng sẽ ngủ không yên ổn, đang phân vân có nên điểm huyệt ngủ của nàng. Kết quả lại thấy mặt mày nàng giãn ra, khóe môi mỉm cười giống như đang chìm sâu vào mộng đẹp. Hắn dày dày trắng, nhất thời không biết nên vui mừng hay buồn rầu. Nữ nhân tâm lý mạnh mẽ, hành vi dũng mãnh như thế, còn là nữ nhân lạnh bạc, một lòng mong đợi hắn chết, hắn cưới vào cửa, rốt cuộc là phúc hay họa? Là phúc hay họa hay không, ai có thể biết, cần để cho năm tháng đánh giá. Nhưng bây giờ trong lòng hắn cũng hơi tích tụ. Hắn nhìn nam tử đối diện khoác áo xanh, dáng vẻ khổ sở lúc thoát độc, lúc này mới nhớ tới một vấn đề mà lúc trước mình xem nhẹ. Độc này của nàng từ đâu mà có? Tất nhiên là từ chỗ tình khốn kiếp của Minh Nguyệt Các mà tới, lại vẫn mang độc dược của hắn bên người sao? Nếu không phải tình khốn kiếp này cho, nàng đường đường một vương phi, mùi độc dược làm gì chứ? Đôi mắt Quân Dập Hàn hơi phát trét, nhìn nam tử đối diện đang lăn lộn đến môi tim móc phổi, đầu đập xuống đất. Hắn ăn thuốc tình khốn kiếp cho vương phi, vậy rốt cuộc hắn nên giết nam tử này rồi khiến thuốc kia biến mất, hay cứu nam tử này để khiến thuốc kia biến mất chứ? Giết nam tử kia trước mắt còn không hợp thời, cứu nam tử này đúng là nằm mơ. Nếu giết nam tử này hay cứu hắn đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Hắn lặng yên, ngày sau đó đứng dậy đi về phía nam tử này. Quân Dập Hàn đường đường là hàng vương, phu quân chính thức của vương phi nhà hắn, há có thể không bằng một tên khốn kiếp Minh Nguyệt Cát? Người làm cái gì? Đồ Long vốn còn ôm chút may mắn, kỳ vọng nữ nhân kia tùy tiện cầm viên thuốc dọa người, không phải là thuốc độc. Nhưng bây giờ thật sự thấy chủ tử bị độc phát, dáng vẻ cực kỳ khó chịu đau đớn, mới biết được thuốc độc này là thật. hắn vừa mới dùng sức nâng chủ tử dậy để tránh cho chủ tử lại dùng phương thức tổn thương thân thể để giảm bớt đau đớn, đang chuẩn bị gọi nữ nhân kia hóa giải khổ sở đau đớn cho chủ tử, lại không ngờ thấy vị sát thần này tràn ngập sát khí tới, nên hắn theo bản năng ngăn cản trước nam tử áo xanh đen, cảnh giác hỏi. Tránh ra! Quân Dập Hàn cao mày, trong nháy mắt đã điểm huyệt hắn, phất phất ống tay áo, thân thể cứng ngắc của hắn lập tức ngã xuống bên cạnh, chỉ đành trợn lớn hai mắt tràn đầy không cam lòng vì không thể ra sức mà quát. Có chuyện gì thì nhầm vào ta, đừng làm tổn thương chủ tử của ta. Ngay cả một cái liếc mắt, Quân Dập Hàn cũng không thưởng cho hắn, trực tiếp giơ ngón tay búng một luồng khí điểm huyệt cầm của hắn, mặt hắn há mồm rống đến đỏ mặt tí tai, cũng không phát ra được chút xíu âm thanh nào. Người muốn giết thì giết đi. Nam tử áo xanh đậm vẫn cố nén khổ sở vì độc phát, siết chặt hai quả đấm gân xanh nổi lên, cắn chặt hàm răng, lúc này đã rỉ ra vết máu đỏ thẫm trên mặt từng mảng bầm đen. Lúc này hắn thấy Quân Dập Hàn sắc mặt không ổn đi tới trước mặt, nghĩ cũng biết không thể nào là cứu hắn. Bây giờ hắn đã suy yếu đến hơi sức tự sát cũng không có. Nếu Quân Dập Hàn thật sự có thể giết mình, hắn cũng cảm tạ, để cho hắn không phải chịu khổ sở như hàng vạn con kiến cắn người nữa. Giết người sao? Đáy mắt Quân Dập Hàn tràn ngập khinh thường. Giết người chỉ biết giờ bẩn tay ta thôi. Khóe môi hắn khẽ nhếch, giống như cực kỳ đáng ghét. Chỉ có điều, người thật sự có thể giúp ta một chuyện đấy. Nam tử cố nén đau đớn, mắt mang hoài nghi định mở miệng hỏi. Sau một khắc, tay Quân Dập Hàn giống như tùy ý đặt lên đầu vai hắn. Hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị nghiền nát, mài nhỏ từng khúc. Đau đớn tan lòng nát dạ thấm vào mọi tấc da thịt, khiến cho hắn không khống chế nổi nữa, muốn kêu to để phát tiết khổ sở cực hạn này. Nhưng miệng hắn mở lớn gào thét nữa thì âm thanh vẫn không truyền ra ngoài. Quân Dập Hàn đương nhiên sẽ không để cho hắn lên tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng tới mộng đẹp của Ôn Noãn, ra tay đồng thời đã điểm luôn huyệt cầm của hắn. Hắn nhìn dáng vẻ nam tử cực kỳ đương cuồng gào thét, sau khi thưởng thức sơ qua rồi mới hơi hài lòng gật gật đầu. Nếu không giết hắn lại không cứu hắn, vậy thì để cho hắn hưởng thụ vượt qua hưởng thụ mà thuốc kia cho hắn. Kể từ đó thì tương đương với tàn phá tên khốn kiếp của Minh Nguyệt Các. Hắn ngẫm nghĩ, sâu sắc cảm thấy biện pháp này quả thật rất tốt. Vì thế quyết định lần sau khi hắn lại bị độc phát thì vẫn dùng phương pháp này. Bóng đêm dần khuya, sương động dần nặng, Quân Dập Hàn đợi độc trong cơ thể nam tử áo xanh phát tác xong thì lúc này mới thu chưởng. Chưởng của hắn vừa mới thu về thì thân thể nam tử lập tức mềm nhũn, hơi thở thoi thóp ngã xuống. Bởi vì đau nhức mà khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, đồ long bên cạnh thấy dáng vẻ chủ tử, mắt tràn đầy tơ máu, căm tức nhìn Quân Dập Hàn, tràn ra sát khí nồng đậm. Quân Dập Hàn phất ống tay áo về phía hắn, huyệt đạo của hắn lập tức được giải, giọng nói lạnh lùng của Quân Dập Hàn càng có thể giết người hơn sát khí tràn ra trong mắt hắn. Chăm sóc tốt cho chủ tử nhà ngươi, nếu hắn chết, người cũng không cần thiết phải tồn tại. Nếu như chủ tử chết, đồ long cần phải tự vẫn chung cùng chủ tử. Nhưng trước đó, chắc chắn sẽ không tiếc mạng, bằng tất cả mọi giá báo thù cho chủ tử. Đồ long xoay người, quỳ một bên chân của nam tử áo xanh, hơi thở yếu ớt nằm trên đất dậy, để ngồi xếp bằng trước người, lòng bàn tay dán sau lưng chủ tử, truyền chân khí cho chủ tử. Cầm tức nhìn Quân Dập Hàn, đôi mắt tràn đầy hận ý, giọng nói như chém đinh chặt sắt. Thật đúng là một nô tài tốt. Khóe môi Quân Dập Hàn khẽ câu lên, nhưng không hề có ý giễu cợt. Mắt hắn cụp xuống, xẹt qua khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiêm của nam tử áo xanh. Có thể có một nô tài trung thành, đến chết định trả thù như vậy, đời trước của hắn đã đốt mấy nén hương cao, có chút phúc khí. Hắn lại một lần nữa trở lại bên cạnh ôm Noãn, ngồi xuống nhét thêm củi vào đống lửa để lửa đốt càng mạnh chút, để tránh cho nàng bị cảm lạnh. Dưới ánh lửa sáng rực, môi nàng hơi vểnh lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bao phủ một tầng màu đỏ như vỏ quýt, mông lung giống như nắng ấm trong đêm đen quanh quẩn trong tim hắn. Nếu nàng không phải do Thái hậu gả tới. Hắn đứng dậy, bước chân khẽ chuyển, mặt nhìn về phía bóng tối, muốn dùng bóng đêm che giấu cảm xúc càng khó có thể ức chế của mình. Nhưng mà ánh mắt vừa chạm tới ánh sáng màu xanh biếc sau bụi cây rậm rạp vốn dùng để chắn gió trên sườn đồi, chân mày ngọn núi của hắn hơi nhíu. Như thế sau lưng không cần nhìn cũng biết là tình hình gì. Bọn họ bị bầy sói bao vây, vả lại vòng vây của đối phương đang dần dần thu nhỏ lại. Tinh thần nhất thời thấp thỏm khiến cho hắn không lưu ý tới nguy hiểm tới gần, lòng hắn chìm dần, trong bóng tối lộ ra vẻ tĩnh mịch, trong mắt có dãy dụ nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Bầy sói tới gần, hắn thu lại tinh thần, tập trung tinh lực quan sát động tĩnh, hướng đi của chúng. Sói này là động vật săn thú kiểu bầy đàn, hết sức khó dây dưa, thêm với nơi đây cành khô lá rụng, không thể đường đột dùng lửa công kích, nếu không tới lúc đó hơi không cẩn thận, hậu quả không cần nghĩ tới. Hai mắt hắn nhanh chóng xẹt qua bốn phía, trong tay chú ý động tĩnh khắp nơi. Khi nhìn thấy phía trước bên trái có một chạc cây đại thụ to cỡ miệng chén, mọc dày trên mặt đất hơn trượng, trong nháy mắt tay hắn chụp lấy ôm Noãn ôm vào ngực, mỗi chân nhẹ điểm bay về phía cây. Chỉ có xác định ôm Noãn an toàn, hắn mới có thể tránh lo âu về sau, giải quyết đồ đáng ghét này. Nhưng hắn vừa mới lướt tới giữa không trung, một vết roi da phá không quất tới, đánh về phía lưng ôm Noãn. Ánh mắt quân dập hàng tối đi, ôm nàng bay lên xoay người một vòng, roi này trùng hợp quấn lên chân hắn, dùng sức thu lại lôi hắn trở về. Ngay sau đó, đạn sắt hiện ra ánh sáng bạc, bắn ra cũng nhanh chóng đánh úp về phía huyệt đạo lớn của hắn. Quân dập hàng phớt tay áo, đạn sắt bắn tới có khuynh hướng bay ngược trở lại, đồ lông lộn eo, đạn sắt này lập tức trượt qua hắn mà bắn về phía sói phục kích trong bụi cỏ. Eo hắn vừa lộn, đồng thời dùng sức thu roi, vốn định kéo quân dập hàng vào đống lửa, nhưng hắn ta lại không hề động. Trên đùi đột nhiên chấn động, roi da trong nháy mắt gãy thành vài đoạn, tiếp theo đó khiến tay hắn bị chấn động, máu tươi chảy không ngừng. Bởi vì đồng bọn chết mà bầy sói xung quanh bị chọc giận, khí thế mọi con hùng hổ, nhanh chóng tiến tới bao vây mấy người. Giao thuốc giải ra, nếu không hôm nay, mọi người sẽ đồng quy vô tận. Dưới ánh trăng tiêu điều, Đồ Long hoàn toàn coi thường bầy sói đang tiến tới gần, chuẩn bị phát động công kích, vẻ mặt lạnh lùng nói với quân dập hàng. Hắn không có thuốc giải đâu. Ôm Noãn che miệng ngáp một cái, mi mắt khẽ mở không mặn không nhạt, nói: bây giờ ta cũng không có thuốc giải. Ngay sau đó không nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Đồ Long, nói với quân dập hàng: buông tay của người trên eo ta ra đi. Không buông. Quân dập hàng không chút suy nghĩ cự tuyệt. Cảnh tượng nguy hiểm này đương nhiên nguy cơ mọi lúc. Nếu buông nàng ra, lỡ như có một sơ suất nào thì nên làm thế nào cho phải? Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ta là thê tử của bạn hữu người đấy. Ôm Noãn rất không đúng thời điểm nhắc nhở hắn. Chuyện này ta sẽ giải thích với vương gia. Nàng là thê tử của vương gia, trách nhiệm của ta chính là bảo vệ nàng cẩn thận, giao nàng hoàn chỉnh vào trong tay của vương gia, không để bị tổn thương một chút nào. Quân dập hàng giải thích hợp tình hợp lý, dưới cái nhìn đầy thâm ý của hắn, ôm Noãn không cần phải nhiều lời nữa. Đồ Long mắt nhìn hai người lạnh nhạt trò chuyện, như coi hắn thành người trong suốt, trong lòng lập tức càng thêm giận ngập trời, dưới bàn chân trượt một cái, quét ngang, lập tức quét một khúc củi đang cháy về phía quân dập hàng và ôm Noãn. Ánh sáng đầy trời trong lửa và đạn bạc ở đầu ngón tay hắn nhanh chóng bắn ra lần nữa, lần này mục tiêu không phải là hai người mà là sói phía sau lưng hai người dần ép tới. Hành động lần này của hắn Đương nhiên không phải vì giúp tiêu trừ nguy cơ sau lưng hai người mà càng thêm chọc giận bầy sói, bao vây, tấn công hai người. Trong hai người này, mặc dù nam nhân có võ công cao cường, nhưng nữ nhân này cơ bản thuộc về phế vật. Chỉ cần bắt được nữ nhân này, hắn lập tức có đầy đủ tự tin, có thể ép thuốc giải từ trong tay nàng. Tới lúc đó, không cần phải chịu uy hiếp của đối phương, hơn nữa, có thể tra ra người giật dây. Bầy sói đã cho hắn một cơ hội, hắn chỉ muốn để cho hắn ta rơi vào trong vòng vây của bầy sói, bị chém giết để cho hắn ta mệt mỏi ứng phó, hắn sẽ có thể nhân cơ hội này giết chết hắn ta. Ngay cả giết không được, hắn cũng có thể khống chế nữ nhân này để cho hắn ta đi vào khuôn khổ. Đạn bạc bắn ra, chui vào thân sói, máu bắn tung tóe như nước, quân dập hàng ôm ôm noãn nghiêng người qua né tránh, vòi máu bắn tung tóe, trong lòng bàn tay khẽ động, bóp đầu con sói hơi thở còn chưa tắt, há miệng kêu rên, rồi đánh về phía đồ lông ở bên kia đống lửa. Rầm, thân sói bị đồ lông đánh thành hai nửa, ngã vào hai bên lùm cây, mặt mày hắn dính đầy máu, vẻ mặt hung ác nhìn hai người. Bầy sói giống như bị sát khí của hắn chấn nhiếp, mang theo cái đuôi chậm rãi lùi ra phía sau, di chuyển về phía quân dập hàng và ôm noãn. Ôm noãn lạnh nhạt lấy cùi chỏ chọc quân dập hàng, nhỏ giọng nói: "Ném ta lên cây kia đi." Lúc này nàng không tiện dùng võ, nhưng nếu vẫn được quân dập hàng che chở thì chỉ biết sẽ liên lụy tới hắn. Lúc này bầy sói xung quanh đã hoàn toàn bị chọc giận, nếu trì hoãn tiếp nữa cũng không có gì tốt. Không cần. Quân dập hàng vung tay đánh rớt dao ngắn mà đồ lông nhanh chóng bắn tới rơi trên mặt đất. Tùng chưởng chém thẳng về phía cành cây lá bí mật trên đại thụ sau lưng hắn. Thân cây âm âm chấn động, một đống khổng lồ trong nháy mắt rớt xuống, đang rơi vào bầy sói phía sau. Không! Đồ lông khàn giọng kêu to, xoay người bổ nhào tới trước, lại không để ý tới quân dập hàng và ôm noãn sau lưng. Nhưng mà trên trời đột nhiên rơi xuống món ăn ngon, bầy sói sao có thể bỏ qua? Lập tức xông tới, cắn nam tử áo xanh đậm. Tiếng kêu thảm thiết, tâm tê liệt phế vang dội nơi núi thẳm, trong đêm tối, nghe rất dọa người. Mà đồ long bên cạnh vừa nhảy vào trong bầy sói, đột nhiên chém giết liều mạng, che chở chủ tử. Đám sói vừa tiến tới, phía gần sau lưng họ, cuối cùng phát động tấn công. Đầu quân dập hàng cũng không quay lại, tung chưởng quét qua đánh tới, đám sói bay lên giữa không trung, mở to hai mắt, rồi rơi xuống. Sau một khắc, hắn đã mang theo ôm noãn bay vút tới chặt cây đại thụ, được hắn chọn trúng, đứng vững vàng. Mất đi mục tiêu, trong nháy mắt, đám sói gia nhập hàng ngũ chém giết hai người đồ đông. Tiếng gào giận dữ và tiếng rên khổ sở dần dần trở lại bình thường. Không lưu lại một người quay về cho vương gia thẩm vấn sao? Ôm noãn đưa lưng về phía cạnh máu tanh, mở miệng hỏi. Nàng vừa định quay đầu nhưng đại bị quân dập hàng thuận tay đẩy ngược về, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói: "Thứ người như thế không lưu lại cũng được. Bạn mưu trí của vương gia còn cần hai người nhân vật nhỏ này sao?" Nam nhân tự đại, ôm noãn mím môi, không cần phải nhiều lời. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, chân mày quân dập hàng hơi nhíu. Mùi máu tươi phát tán tràn ngập nơi này, rất nhanh sẽ dẫn tới mạnh thú khác. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nàng trước tạm nghỉ ngơi, ta sẽ xuống xử lý sơ. Được. Ôm noãn đáp vô cùng sảng khoái, đưa tay ôm lấy cây đại thụ, đứng vững trên chà cây để cho hắn một bóng lưng. Quân dập hàng phi thân xuống, tiện tay nhặt một con sói chết trước đống lửa, đầu ngón tay xẹt qua phần cổ của nó. Thoáng chốc, đống lửa bị dập tắt, tỏa ra khói trắng nồng nặc. Ôm noãn quay đầu, nhìn động tác hắn, trong lòng không thể không cảm thán tâm tư cẩn thận của nam tử. Trong núi sâu như vậy, nếu không dập tắt lửa hoàn toàn, rất có thể sẽ dẫn tới hỏa hoạn, hậu quả khó lường. Sau khi nàng nhìn hai mắt hắn, cảm thấy lấy sói này cũng không có gì đẹp mắt, nên di chuyển tầm mắt quan sát loạn chỗ khác. Khi tầm mắt chạm tới chậu sói cướp thức ăn kia thì trong dạ dày không nhịn được cuồn cuộn một trận, suýt nữa phun ra. Nàng chịu đựng ghê tởm thu hồi trong mắt, nhưng khi tầm mắt xẹt qua góc nghiêng chỗ trũng phía sau lưng Quân Dập Hàn, giống như có thứ gì đó động đậy, nhưng lúc này lửa đã tắt, ánh sáng quá mờ, nàng nhìn không rõ, đợi nàng trướng cổ chăm chú nhìn lần nữa thì lại giống như không có gì, chẳng lẽ nàng hoa mắt. Cách đó không xa, tiếng bầy sói cắn nuốt nhỏ dần, bọn sói này cũng thật sự ăn no bụng, nghiêng đầu nhìn vào trong bóng đêm. Quân Dập Hàn đang lấy máu đồng bọn của chúng, có thể do bản năng trời sinh của động vật cảm nhận được hơi thở nguy hiểm nồng đậm tàn mát quanh thân hắn. Bọn chúng đứng yên quan sát một lúc rồi rối rít ngoác ngoác rời khỏi. Lửa đã hoàn toàn tắt, Quân Dập Hàn vứt bỏ con sói chết trong tay, đang định quay người lộn lại, hai mắt ôm noãn bỗng nhiên trợn lớn. Cẩn thận! Mà cùng lúc đó, một đầu sói cường tráng khỏe mạnh đã bay lên không, mãnh liệt bổ nhào về phía Quân Dập Hàn, hàm răng dài cả tấc của nó cắn thẳng về phía cổ họng hắn. Trong nháy mắt, Quân Dập Hàn nghiêng thân né tránh, lật bàn tay đánh ra. Nhưng con sói này không lui không rụt, móng vuốt đánh úp về phía khuỷu tay hắn, móng sắt quét qua cánh tay hắn, kéo lê một vết thương sâu. Nếu không phải hắn tránh nhanh hơn, thịt trên cánh tay chắc bị nó kéo hết một miếng, không phải là không thể. Con sói bị hắn đánh trúng ngã xuống đất, nhưng trong nháy mắt lại quay cuồng mà đứng dậy, sau đó vuốt hơi cong giằng co với hắn, chuẩn bị phát động đợi công kích kế tiếp. Lúc này Quân Dập Hàn mới nhìn thấy hai mắt sâu hòm của sói công kích hắn là một con sói bị mù, bộ lông hơi trắng trên người nó, khí thế nghiêm nghị, thân hình cường tráng hơn những con sói khác. Tuy mắt nó không thể thấy gì, nhưng lại đối diện chính xác với hắn, cự ly quá gần, chờ đợi cơ hội phát động công kích. Đây là sói đầu đàn trong đám sói đó. Nó một mực, mai phục chờ đợi cơ hội thích hợp để công kích. Khoảng cách gần như thế, khinh công gần như không thể sử dụng. Khi hắn bảo vệ ôm noãn ở chỗ dòng nước chảy xiết, đã hao tổn không ít nội lực, bị nội thương, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lại mấy lần hao tổn không dứt, bây giờ nội lực đã không bằng 1/3. Nếu một chưởng không thể đánh chết đầu sói trước mắt, ôm noãn như vậy, ai tới bảo vệ nàng? Hắn thu nội lực trong lòng bàn tay, nắm thành quyền, đây là một màn đánh nhau cận thân kịch liệt giữa người và sói. Con sói không chút sức mẻ giằng co với hắn, bốn phía vang lên tiếng cành khô lá khô bị giẫm lên rất nhỏ. Ánh sáng màu xanh biếc lại một lần nữa truyền từ trong bóng tối tới, mà lại một lần nữa hình thành vòng vây đang dần tới gần. Mà chỗ xa hơn hình như có thấp thoáng tiếng chấn động truyền tới. Tiếng động khác lạ xung quanh dĩ nhiên không thể tránh được cảm xúc nhạy bén của Quân Dập Hàn. Mắt hắn sâu dần, không thể lại kéo dài, phải tốc chiến tốc thắng. Ôm noãn lười biếng nhìn đám sói đã tới gần trong phạm vi trăm thước, trong mắt lạnh lùng. Nếu để cho bọn chúng tới gần, hậu quả thật sự không tốt. Huống chi, tiếng chấn động từ xa mà tới, đây không phải là tiết tấu làm cho người ta sung sướng. Nàng nhìn cự ly Quân Dập Hàn giằng co với con sói ở phía dưới, trong lòng ướt khoảng sơ qua, đưa tay bẻ một chạc cây tương đối mềm ở đỉnh đầu, hạ thân xuống, khom người, bắn tới. Cùng lúc đó, sát khí trong mắt Quân Dập Hàn nổi lên, năm ngón tay thành móng vuốt như sắt đánh thẳng vào đầu sói. Con sói cuối cùng đợi cho tới khi động tác của kẻ địch tới, nhảy lên, đánh về mặt hắn. Mà một chiêu này của Quân Dập Hàn chỉ là giả, sau một khắc, dưới bàn chân của hắn trượt đi, thân thể hạ thấp xuống, năm ngón tay để giữ chặt cần cổ nó. Sắt, cổ con sói đứt gãy, mà cùng lúc trong nháy mắt, cành cây bé nhọn cắm vào thân thể nó, xuyên qua nội tạng. Thật sự là không nhìn ra, người cũng có thể làm ra một chữ mã. Ôm noãn thông dong thở dài, nghĩ xem nàng là một nữ nhân, độ mềm mại của thân thể cao hơn hắn không ít, nhưng ngay cả ngửa eo ra sao cũng khó khăn, thật sự làm cho người ta sao chịu nổi. Câm miệng! Quân Dập Hàn cực kỳ không khách khí ra lệnh, nắm cả thắt lưng nàng, vội vã cùng nàng bay lên rời khỏi nơi rừng sâu núi thẳm này, vứt bỏ lại một đám điên cuồng truy kích trên mặt đất làm người ta phải đau đầu. Một màu trắng bạc lướt qua chân trời phía đông, đám sương nhẹ lan tỏa lúc hai người cuối cùng đã đi tới dưới chân núi. Đúng lúc này vừa vặn có một chiếc xe ngựa đi qua, dưới sự hấp dẫn của bạc, trong nháy mắt chiếc xe ngựa này thay đổi chủ nhân. Hai người ở khách điếm rửa mặt chải đầu, ôm noãn chủ động gõ cửa Quân Dập Hàn ở sát vách. Có chuyện gì sao? Hắn kéo cửa lạnh lùng nhìn nàng, vừa rồi sau khi tắm rửa sạch sẽ, áo bào hơi lỏng lẻo, mái tóc đen bóng xõa xuống sau lưng mới khô một nửa. Nếu loại trừ dáng vẻ lạnh lẽo của hắn, ngược lại có vài phần khí chất lười biếng mê người. Xem người chết chưa? Ôm noãn lơ đễnh với thái độ thay đổi lạnh lẽo so với tối hôm qua của hắn, trực tiếp vòng qua hắn ngồi xuống bên bàn. Tại hạ làm vương phi thất vọng sao? Hắn lạnh lùng cười một tiếng, đóng cửa lại ngồi đối diện nàng. Ừ. Sau khi ôm noãn cầm gì đó bỏ lên mặt bàn, lúc này mới không đếm xỉa tới cái nhìn của hắn, nói: còn nhiều thời gian, lần này người dính phúc khí của bổn vương phi, lần sau không chắc có thể có vận khí tốt như vậy đâu. Sau khi nói xong, không đếm xỉa tới buồn bực nơi đáy mắt của hắn, đưa ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Vương cánh tay ra, bổn vương phi cũng không phải người vô tình vô nghĩa, nể mặt ngươi một đường bảo vệ, bổn vương phi nên cảm tạ, tự mình băng bó thai cho ngươi. Quân Dập Hàn có kích động muốn đá văng ôm noãn. Nữ nhân này rốt cuộc có biết tối hôm qua khi nàng nhảy từ trên cây xuống là nguy hiểm tới cỡ nào. Hắn cả đời âm mưu quỷ kế gì, sóng to gió lớn nào chưa từng trải. Nhưng một khắc đó, nhịp tim của hắn bất ngờ dừng lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngay cả sau đó suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Mà nữ nhân này vẫn đành nhạt như không có chuyện gì, còn nói cười cười với hắn. Rốt cuộc là nàng can đảm hơn người sao, hay là nàng vốn không coi tính mạng của mình là quan trọng? Hắn càng nghĩ càng tức, càng tức càng nhìn khuôn mặt nhẹ nhàng của ôm noãn không vừa mắt. Cuối cùng hắn bước nhanh phía trước, kéo cửa ra. Tại hạ cần nghỉ ngơi, vương phi xin cứ tự nhiên. Đây là hạ lệnh đuổi khách sao? Ôm noãn rót cho mình một ly trà, nhấp một hớp, lúc này mới nhàn hạ mở miệng. Bổn vương phi sẽ tự đi, nhưng trước đó phải đắp thuốc cho người đã. Để bày tỏ ân cần, bổn vương phi cũng không muốn khiến cho người mượn cớ nói bổn vương phi không hiểu nhân tình thế sự, mất mặt mũi của vương gia. Quân Dập Hàn hít một hơi thật sâu, đi trở về trước bàn, vén tay áo, cũng không nhìn nàng rốt cuộc mang thuốc gì tới, trực tiếp mở nắp bình đổ lên miệng vết thương. Vết thương sâu tới xương, vậy mà chân mày ngọn núi của hắn không hề nhăn chút nào, trực tiếp cầm băng gạc tùy ý quấn vài vòng, giọng cứng rắn. Tài hạ đã tự động quấn miệng vết thương rồi, không nhọc vương phi hao tâm tổn trí. Vương phi, mời. Tự nhiên. Ôm noãn nhìn vết thương của hắn, chân mày nhíu lại, thả lỏng sảng khoái đứng dậy, dừng phần việc mới làm một nửa, rời đi. Lại đi dứt khoát như vậy sao? Quân Dập Hàn thất vọng, đau khổ, đột nhiên lại rất uất ức. Ôm noãn về tới phòng, dựa vào đầu giường, ngồi xuống, sắc mặt trầm xuống. Sợ dĩ nàng kiên quyết thoa thuốc cho hắn, đơn giản là phải tận mắt nhìn thấy thuốc kia bị đắp lên miệng vết thương hắn. Hắn có phải là Quân Dập Hàn hay không? Đáp án này nàng sẽ nhanh chóng có thể biết. Hôm sau, khi ôm noãn mở cửa phòng ra, thấy Bạch Ưng chờ đợi bên ngoài, vẻ mặt không hề ngoài ý muốn chút nào, nàng dùng xong đồ ăn sáng lên xe ngựa, không hề để ý, hỏi. Vị bằng hữu kia của vương gia đâu rồi? Sao lại không thấy người chứ? Bẩm vương phi, mậu công tử có việc nên đã rời đi trước. Mậu công tử sao? Ôm noãn đè độ cong khóe môi xuống, khom người vào trong xe. Giữa đường xá, Ôn Noãn hỏi Bạch Ưng mới biết được nơi này đã là thủ phủ thuộc Giang Hoài. Bây giờ thời gian các ngày nàng rơi xuống nước đã qua 7 ngày. Nói cách khác, nàng ngủ mê trọn vẹn 4 ngày. Thì ra đã làm trễ nải thời gian nhiều như vậy, cũng may chuyện này cũng không phải vội. Xe ngựa do Bạch Ưng điều khiển, chạy tuy nhanh nhưng rất ổn. Ôm Noãn bất tri bất giác ngủ thiếp đi trong xe ngựa, đợi tới khi nàng tỉnh lại thì đã là đêm. Quân Dập Hàn đang dựa nghiêng vào đầu giường khẽ nhắm mắt ngủ, mà nàng lại gối lên eo hắn, được hắn ôm trong ngực, tư thế ngủ hơi mập mờ. Sao nàng ở trong ngực hắn, là hắn ôm nàng đi vào sao? Ôm Noãn ngửi mùi rượu nhàn nhạt, tầm mắt lại rơi lên cánh tay phải của hắn. Chân mài ngọn núi nhíu lại, nàng giật giật vừa định đứng dậy. Quân Dập Hàn đã nhanh hơn một bước, nâng nàng tựa vào đầu vai mình, giọng nói nhẹ nhàng vừa tự trách. Vì phu không chăm sóc tốt cho phu nhân, khiến phu nhân bị sợ hãi rồi. Không sao, vương gia không cần phải tự trách. Ôm Noãn rất phối hợp, rút vào trong ngực hắn, chớp mũi không biến sắc, lại gần cổ hắn, hít hà. Quả nhiên, tầm mắt nàng cụp xuống che lại nụ cười lạnh lùng nơi đáy mắt. Bây giờ chỉ thiếu một bước kiểm chứng cuối cùng, trọng mắt nàng rơi trên cánh tay đang ôm eo nàng. Bây giờ chỉ cần vén lên, chân tướng lập tức hiện. Nhưng nàng không làm vậy, còn có một phương pháp để kiểm chứng 10 phần, cần gì phải dứt dây động rừng. Nếu không, tới lúc đó, công sức một khi thất bại, mất nhiều hơn được. Nàng cọ cọ vào ngực hắn, mặt khẽ ngửa lên, chớp mũi giả bộ hít hà, nói: Vương gia uống rượu sao? Ừ, một chút công vụ xã giao đẩy không được. Tối nay định tự mình đi đón nàng, nhưng phụ dọn phái người tới, mời 5 lần 7 lượt, thật sự không tiện từ chối. Phu nhân có thể trách tội vi phu sao? Quân Dập Hàn vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, khóe môi khẽ chạm lên đỉnh đầu nàng, rơi xuống một cái hôn êm ái. Dài đầu Ôm Noãn căng thẳng, tê rần, đứng dậy từ trong lòng hắn, nhìn hắn nói: Vì thề là người thông tình đạt lý, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà trách tội vương gia chứ? Chỉ có điều, bây giờ vi thê hơi đói, vương gia bằng lòng dùng bữa với vi thê chứ? Đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong, Minh Nhi bị Bạch Ưng xách tới mấy ngày trước đó, đang hầu hạ trong sảnh. Lúc này, nhón chân lên nhìn tiểu thư và vương gia đang nói chuyện thật vui vẻ, từ xa đi tới, vội vàng kêu người hầu hạ khác cùng nhau lui xuống. Tiểu nha đầu quỷ linh tinh cho rằng vương gia có tiểu thư hầu hạ dùng cơm, nhiều người sẽ chỉ chướng mắt. Ôm Noãn đỡ Quân Dập Hàn ngồi xuống bàn ăn trước, nhìn thức ăn thịnh soạn đầy bàn, khẽ mỉm cười. Những món ăn này đều là món vì thầy thích, làm phiền vương gia phí tâm rồi. Nói xong, đồng thời bắt tay chia thức ăn cho Quân Dập Hàn. Phu nhân thích là tốt. Quân Dập Hàn mỉm cười, trả lời, thuận tay cầm lấy chén canh, múc cho nàng, đưa cho nàng. Uống chén canh trước cho ấm dạ dày đi. Ôm Noãn nhận lấy chén canh nhấp một ngụm, nói: Canh này quả là không tệ. Lại uống 2 ngụm, sau đó buồn chén. Không thích sao? Không phải. Chân mày Ôm Noãn khẽ nhíu nhìn hắn. Vì thê đột nhiên muốn uống canh ngân nhĩ hạt sen. Giọng nói và thần thái hàm chứa vài phần làm nũng. Trong lòng Quân Dập Hàn khẽ động, giọng cưng chiều. Phu nhân đã muốn uống, thì bảo bọn họ làm bây giờ là được. Ngày sau đó, hắn gọi người hầu dặn dò mấy câu, người hầu lập tức nhận mệnh, đi nhanh về phía phòng bếp. Chỉ trong giây lát, canh ngân nhĩ hạt sen đã được bưng tới, Ôm Noãn nhấp một ngụm, trong mắt hiếp lại, khen ngợi. Uống ngon thật. Nói xong múc một muỗng đưa tới bên môi Quân Dập Hàn, vẻ mặt tha thiết. Vương gia, chàng cũng nếm thử xem có ngon không. Vẻ mặt nàng tươi cười, khóe môi cong lên nhìn hắn, cầm muỗng trong tay như hiến vật quý, mềm giọng gọi. Vương gia. Được. Quân Dập Hàn hoàn hồn, há miệng uống một muỗng canh ngân nhĩ hạt sen, chỉ cảm thấy vị canh một đường trân trợt ngọt liệm tới tận tim, tiếp theo đó đáy lòng cũng run rẩy. Uống ngon sao? Ôm Noãn tỏ vẻ mong chờ, nụ cười nơi đáy mắt đậm dần lại lộ ra vẻ tinh ranh khó có thể phát hiện được. Phu nhân bón, đương nhiên là uống ngon rồi. Ý cười của Quân Dập Hàn mềm đi, một chén canh, một muỗng, hai người nếm, sao có thể không ngon đây? Uống ngon vậy uống nhiều một chút. Ôm Noãn lại đưa một muỗng tới môi hắn, lướt mát giống như hờ hững rơi xuống đầu ngón tay trong suốt đặt trên mặt bàn. Lúc nàng kêu tiểu nhị mua thuốc trị thương đã cố ý dặn dò bên trong tăng thêm cỏ thì nước. Cỏ thì nước này trong thuốc trị thương có thể làm vết thương nhanh chóng cầm máu, kết vảy, nhưng lúc gặp hạt sen lại có thể tạo ra lượng độc tố nhỏ. Độc này vô hại với cơ thể con người, nhưng lại khiến móng tay màu trắng của người sinh ra vài vết phát ban, màu máu thật nhỏ. Ước chừng nửa canh giờ, những độc tố này thông qua việc phát ban đỏ trên móng tay sẽ tự động biến mất. Mà lúc này cách đó không xa, một nữ tử dáng người xinh đẹp mang vài tỳ nữ trên tay cầm khay bạc nhanh chóng đi về phía này. Ôm Noãn đang đưa một muỗng canh ngân nhĩ hạt sen về phía Quân Dập Hàn thì trong lòng đột nhiên nhảy dựng hoảng loạn, muỗng cầm trong tay dốc xuống, canh ngân nhĩ hạt sen lập tức đổ hết lên áo bào của Quân Dập Hàn. Cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc khiến cho người khác căm hận này, ôm Noãn che bụng, đầu ngón tay bám chặt mép bàn, chịu đựng khuấy động không ngừng bành trướng, trong nháy mắt cái trán trắng nõn rịn đầy mồ hôi. Phu nhân, nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Quân Dập Hàn nhanh chóng đỡ lấy nàng, tròng mắt lo lắng. Mùi thơm này hình như càng ngày càng gần, càng ngày càng đậm. Ôm Noãn nhìn kích động mãnh liệt, định đứng dậy phóng về phía mùi thơm kia, cố sức kéo ra nụ cười. Không có chuyện gì. Đã như vậy còn nói không sao? Sắc mặt Quân Dập Hàn trầm trọng. Vi phu kêu người gọi đại phu tới kiểm tra cho nàng một chút. Hắn vừa định mở miệng, ôm Noãn lập tức ngăn cản. Không cần, ta là... Nàng cắn răng, chịu đựng một đợt khuấy động mạnh mẽ trong dạ dày, lúc này mới ổn định hơi thở, nói. Cổ tham ăn phát tác. Giọng nàng vừa dứt, nữ tử dáng người xinh đẹp đã dẫn theo tỳ nữ vào phòng khách, nàng ta dịu dàng mỉm cười, hành lễ với hai người. Nhi nữ phủ Doãn phủ Hoài An, phó Chi Lan ra mắt vương gia vương phi. Chị Lan biết vương phi tới, vốn nên mở tiệc thịnh soạn để chiêu đãi, nhưng bởi vì nghe nói xưa nay vương phi yêu thích yên tĩnh, vì vậy đặc biệt cho người làm mấy thức ăn ngon đưa tới cho vương phi nếm thử, mong rằng vương phi không chê. Nàng ta nói, đồng thời sắc mặt thẹn thùng, lướt mắt không ngừng, giống như cuốn trong gió bồng bềnh nhìn về phía Quân Dập Hàn. Mấy tỳ nữ nhanh chóng đặt khay bạc cầm trong tay lên bàn ăn, cũng mở từng món ăn ra, mà món cuối cùng trùng hợp đặt trước mặt Ôm Noãn. Món này vừa mở ra, mùi thơm xông vào mũi trong nháy mắt, khiến cho dạ dày nàng khuấy đảo như dời núi lấp biển. Cổ tham ăn trong cơ thể bị gọi dậy hai lần, nhưng hai lần đều không ăn no. Lần này cổ tham ăn đã trở nên nhạy cảm náo nhiệt không yên, nàng dĩ nhiên không ngăn cản nổi. Ôm Noãn hung hăng cầm lấy cánh tay Quân Dập Hàn, sắc mặt trắng bệch, cố sức nói. Hủy, hủy đi. Nàng chưa nói xong, đột nhiên buông Quân Dập Hàn ra, đưa tay về phía khay bạc. Quân Dập Hàn trở tay siết chặt Ôm Noãn vào trong ngực, hai mắt âm trầm, đóng nắp khay bạc, vùng ống tay áo, nạt nhỏ bạch ưng. Khay bạc này bay ra trong nháy mắt, bị bạch ưng xẹt giữa không trung nhận lấy, biến mất không thấy tung tích. Sôi trào trong bụng tràn khắp cả thể xác và tinh thần, giống như có ngàn vạn cái tai kéo lấy, nàng đã nhẫn nhịn tới cực điểm, há mồm hung hăng cắn lên đầu vai Quân Dập Hàn. Trong nháy mắt, mùi máu tươi thấm đẫm vào trong răng lại giống như kỳ tích, khiến cho xao động trong bụng nàng hơi bình phục một chút. Quân Dập Hàn giống như không biết đau đớn từ trên vai truyền tới, hắn ôm chặt Ôm Noãn, khẽ vuốt ve lưng nàng, dịu dàng trấn an nói. Đừng sợ, tất cả đã có vì phù ở đây rồi. Tuy hắn hận không thể chịu đựng thai cho nàng nỗi khổ khi cổ tham ăn phát tác, nhưng lúc này hắn lại không thể ra sức. Bây giờ điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là ở bên cạnh an ủi, chăm sóc nàng. Quân Dập Hàn ôm chặt nàng vào ngực, hết lần này tới lần khác dùng lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng nói bên tai trấn an dụ dỗ nàng. Cuối cùng thân thể căng thẳng của nàng dần thả lỏng. Một nhóm người trước bàn bị chuyển biến sợ cho ngây người. Phó Di Lan lúng túng lên tiếng nói: Vương gia, vương phi ngày ấy biến đi, đừng để cho bổn vương nhìn thấy người. Tình cảm dịu dàng như nước của Quân Dập Hàn trong nháy mắt lạnh lẽo như băng. Vâng. Phó Chi Lan như được đại xá, vội vàng nâng váy chạy ra ngoài, cho tới khi nàng chạy tới sân nhỏ Quân Dập Hàn bố trí riêng biệt mới dám dừng lại lấy hơi, sắc mặt hoảng sợ, trong miệng nhỏ dần lầm bầm: thật sự đáng sợ quá mức rồi. Nàng không ngừng vỗ ngực thở hổn hển, chỉ cảm thấy bây giờ nghĩ lại một khắc kia trong lòng vẫn sợ hãi. Mới vừa rồi ánh mắt kia của vương gia đáng sợ, giống như muốn trút gân lột da nàng. Nàng ổn định tinh thần, là mồ hôi hột rỉ ra trên trán, kéo chân như nhũn ra, được nha hoàn đuổi kịp đỡ, lúc này mới trở lại sân khác. Như thế nào rồi? Phủ Doãn, Phủ Hoài An, Phó Tấn Hoài đi tới đi lui trong sân, khi thấy con gái trở lại vội vàng tiến lên hỏi. Vừa mới hỏi xong lại thấy sắc mặt con gái không đúng, lại quan sát con gái từ trên xuống dưới mấy lần, không vui hỏi: sao lại biến mình thành dáng vẻ này? Phụ thân, đừng nói nữa, quá đáng sợ, mới vừa rồi vương gia thiếu chút nữa giết chết con rồi. Phó Dì Lan mềm nhũn người ngồi trên ghế đá, thần kinh căng thẳng buông đỏng, nước mắt lập tức chảy ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con chọc giận vương gia sao? Phó Tấn Hoài nghi ngờ cau mày. Làm gì có? Phó Dì Lan càng nghĩ càng uất ức, dứt khoát nằm trên bàn đá khóc. Không cho khóc, nói rõ chuyện trước cho ta. Phó Tấn Hoài thấy dáng vẻ con gái như vậy, gấp đến mức gào giận ra tiếng. Hàn Vương là nhân vật nào, nếu như chọc giận hắn, vậy già trẻ cả nhà này đều khó giữ được tính mạng. Huống chi trong lúc mấu chốt, không thể xảy ra chút không may nào. Phó Chi Lan bị phụ thân quát, lập tức ngồi dậy, thúc tha thúc thích, tràn đầy oán giận, nói: phụ thân, rốt cuộc phụ thân nghe ai nói vương phi thích ăn não tuyết ly chứ? Phụ thân không biết, mới vừa rồi khi vương phi nhìn thấy món này đã thần sắc dọa người, cả người đột nhiên giống như mê muội. Vương gia trực tiếp phớt tay áo ném bay món ăn đó, còn thiếu chút nữa không giết nữ nhi cho hả giận đấy. Nàng nói tới đây giống như nhớ lại tình cảnh lúc trước, miệng nàng nghẹn lại định khóc. Kết quả bị Phó Tấn Hoài hung hăng trừng mắt, lại đành phải miễn cưỡng thu trở về. Sắc mặt Phó Tấn Hoài đen thui, đôi tay ở phía sau bắt đầu siết chặt. Hắn vốn bị người ta coi làm vũ khí để sử dụng, nhưng hắn có thể như thế nào? Đối phương cũng là nhân vật không thể đắc tội, đùi đầu cũng chết, trục đầu cũng chết. Phó Tấn Hoài hung hăng phất ống tay áo, xoay người rời khỏi. Phó Di Lan thấy phụ thân thường ngày vô cùng thương yêu mình, lại không có một lời an ủi khi mình bị uất ức, trong lòng không khỏi càng thêm uất ức, oán giận, lập tức nhịn không được nữa, vịn bàn đá, khóc thành tiếng. Cổ tham ăn trong cơ thể ôm noãn, cuối cùng từ từ bình tĩnh, nàng giống như thoát lực, buồn miệng cắn chặt đầu vai Quân Dập Hàn, sụi lơ té trong ngực hắn, lòng ngực ôm noãn lạnh đi, mệt mỏi dần dần đột kích. Quân Dập Hàn đau lòng lướt qua khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt của nàng, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhỏ giọng dù dỗ: mệt mỏi thì ngủ đi, tỉnh lại sẽ hết chuyện thôi. Giọng nói của hắn mềm mại mà dịu dàng, mang theo trầm thấp đặc trưng của phái nam. Nàng giống như bị thôi miên, nghe lời hắn nhắm mắt từ từ ngủ. Trong mơ màng, nàng được khuỷu tay có lực của hắn bế lên, hắn ôm cẩn thận, bước chân đi vững vàng, không bao lâu nàng được đặt trên giường mềm, hắn kéo chăn đắp cho nàng, trong ánh sáng lờ mờ, nàng giống như nhìn thấy đôi tay đang dịch chăn trên cổ nàng, móng tay thon dài đầy đặn, giống như là đám tắm màu đỏ nổi lên, nàng muốn mở mắt ra cẩn thận nhìn, nhưng cuối cùng thể lực thân thể hao tổn quá lớn, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng không chống đỡ được nữa. Trước khi rõ ràng cuối cùng trong đầu tản đi, nàng hơi thô bạo nghĩ, một kế hoạch thập toàn thập mỹ như thế, đáp án sau cùng rõ ràng chôn dưới mí mắt nàng trong một khắc. Khi ôm noãn tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên cao, nàng đỡ đầu hơi hôn mê, đứng dậy kêu. Minh Nhi. Minh Nhi như thú được gọi về, lập tức đẩy cửa xuất hiện, đặt bồn nước rửa mặt lên kệ, bước chân về phía nàng, vừa giúp nàng chỉnh lại quần áo, vừa tràn đầy ân cần, hỏi. Tiểu thư, ngài có chỗ nào không thoải mái sao? Nếu không, Minh Nhi lại đi gọi đại phu tới kiểm tra cho ngài. Nàng không hề nắm được chuyện của ôm noãn, vì vậy nàng chỉ đơn thuần cho rằng thân thể ôm noãn hơi khó chịu. Không cần. Ôm noãn cười cười sờ đầu nàng ấy. Mấy ngày trước ta hơi mệt mỏi, nhất thời thể lực không có, nghỉ ngơi nhiều chút là được rồi, không có gì đáng ngại cả. Tiểu thư không có chuyện gì là tốt rồi. Chân mày của Minh Nhi hơi nhíu thả lỏng ra, lại khôi phục thành dáng vẻ chim sẻ nhỏ, vui sướng nói. Tiểu thư, ngày rửa mặt trước, Minh Nhi đi bưng thức ăn lại cho ngài. Nàng đi hai bước lại quay đầu, mập mờ chớp chớp đôi mắt. Vương gia trông chừng ngài tới sáng sớm mới rời khỏi. Ngài ấy dặn dò Minh Nhi phải chăm sóc tốt cho tiểu thư. Giờ dậu sẽ trở về dùng bữa tối với tiểu thư đấy. Nhà đầu này, ôm noãn nhìn bóng dáng gầy nhỏ của Minh Nhi chạy ra ngoài, bất đắc dĩ thở dài. Nàng thật sự quá nuông chiều nàng ấy, bây giờ lại thường xuyên lôi nàng ra trêu ghẹo. Chỉ có điều, hắn trông chừng nàng cả đêm sau, hắn bảo vệ nàng, hắn dịu dàng trấn an, hắn làm bạn cùng nàng. Từ sau khi gả vào Hàng Vương phủ, sống chung với quân nhập hàng, từng đi từng tí, từng cảnh tràn vào trong đầu, ôm noãn cầm bình trà trên bàn, rót lấy ly trà nguội uống một hớp, trong mắt có chút u ám, khó hiểu. Lòng bình tĩnh, không sóng gợn từ trước tới giờ của nàng lại nổi lên một chút loạn. Dùng xong bữa, ôm noãn đang định ra ngoài phơi nắng, ai ngờ mặt trời vốn còn chiếu cao rực rỡ, đột nhiên giăng đầy mây đen, trong nháy mắt bắt đầu mưa, trận mưa to đầu sau mùa hạ, chỉ nghe giống như cả bầu trời đều vang lên ào ào, ngước mắt nhìn màn mưa như một tơ bạc đang thành gấm vóc, trông không thấy điểm cuối. Chân mày ôm noãn hơi nhíu, xưa nay nàng thích thời tiết nắng từ sáng, không có cảm tình với thời tiết trời mưa ướt nhẹp, điều khiến cho nàng có ảo giác mình sẽ nhanh chóng bị mốc. Tiểu thư, mưa này sợ rằng trong lúc nhất thời không dừng được, nếu không Minh Nhi cho người làm chút điểm tâm, tìm thêm vài cuốn sách tới. Minh Nhi tay chân lanh đẹ đóng cửa sổ và cửa chính, dò hỏi. Không cần. Ôm noãn tỏ vẻ mệt mỏi, đi về phía giường hẹp. Ta lại ngủ một lát, hết mưa rồi thì lại... Ôm noãn chưa dứt lời thì bị tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt đứt. Minh Nhi bước lên phía trước mở cửa, lại thấy Phó Chi Lan mấy ngày nay không có chuyện gì, luôn chạy tới viện này, thay đổi đủ biện pháp lắc lư trước mặt vương gia, lập tức tối sầm mặt không vui nói. Phó cô nương có chuyện gì sao? Phó Chi Lan thấy thái độ không muốn gặp nàng ta, cố nén không hài lòng trong lòng, cố gắng cười tới hòa khí. Chi Lan hôm nay đặc biệt tới chịu tội với Vương Phi vì sai lầm hôm qua. Lần này trời mưa nghĩ tới Vương Phi cực kỳ buồn bực. Vừa đúng lúc, ta hạ quân cờ giải buồn với Vương Phi, còn phiền người thông báo một tiếng. Hôm qua, sau khi nàng khóc, đã cẩn thận suy nghĩ một chút, vương gia vì vậy với nàng, Tất nhiên là bởi vì nàng không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ của Vương Phi. Vương Phi tiến là danh môn, là trưởng nữ phụ tướng quân. Nàng là nữ nhi của một phủ doãn nho nhỏ, tất nhiên không thể không biết tự lượng sức đi dò xét vị trí của Vương Phi. Nhưng hôm qua nàng nhìn thần thái của Vương Phi và đã nghĩ đến Vương Phi không phải người tâm cơ nặng nề, trong mắt không chứa được hạt cát. Chỉ cần nàng lôi kéo Vương Phi qua cửa này của Vương Phi, như vậy nàng vào Vương Phủ sẽ không thành vấn đề. Thời đại này, nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp, huống chi Hàn Vương là nhân vật như vậy. Vương Phi thân là chính phi nên hiểu đạo lý này. Thay vì khiến vương gia tự mình mang vài nữ nhân không đứng đắn về, đương nhiên vẫn là tự Vương Phi chọn cho vương gia thì chắc chắn. Phó Chi Lan âm thầm tính toán trong lòng, thần thái càng lộ vẻ thân thiết. Vương Phi ngủ rồi, có chuyện gì ngày khác quay lại đi. Minh Nhi cực kỳ không khách khí từ chối. Nàng lớn lên trong phủ tướng quân từ nhỏ, chút thủ đoạn nho nhỏ của nữ nhân này còn kém nhị phu nhân nhiều. Muốn giành vương gia với tiểu thư nhà nàng, đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có. Nàng nói xong lập tức đưa tay định đóng cửa lại, ai ngờ Phó Chi Lan trực tiếp nâng cao ngực lớn chen vào, khiến thân thể nhỏ gầy của nàng nghiêng sang bên cạnh. Này, người... Minh Nhi tức giận, sao có thể có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy chứ? Nàng vừa định mắng chửi người, lại thấy nữ nhân kia hai ba bước đã nhanh chóng tiến lên trước người ôm noãn, nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói rối tinh rối mù. Chi Lan ra mắt Vương Phi. Hôm qua Chi Lan vốn định đón gió tẩy trần cho Vương Phi, ai ngờ lại không biết rõ sở thích của Vương Phi, dần say món ăn, làm cho Vương Phi giật mình. Hôm nay Chi Lan tới để bồi tội với Vương Phi, mong rằng Vương Phi khoan thứ. Phó cô nương khách khí rồi. Có câu nói, người không biết không có tội. Phó cô nương cũng có ý tốt, bổn Vương Phi sao có thể trách tội đây. Ôm noãn cười đến rất hiền hòa, thân thiết. Bổn Vương Phi vừa mới nghe người nói với Minh Nhi, ngoài đặc biệt tới bồi tội với bổn Vương Phi, còn tới đánh cờ giải sầu với bổn Vương Phi sao? Bẩm Vương Phi, đúng vậy ạ. Phó Chi Lan thấy ôm noãn giản dị gần gũi, lòng tin càng thêm tăng mạnh. Ôm noãn gật gật đầu, nói: Phó cô nương thật sự có tâm. Minh Nhi, đi pha trà đi. Minh Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Phó Chi Lan, rồi mới bất đắc dĩ đi pha trà. Tỳ nữ Phó Chi Lan mang tới, nhanh chóng mang bàn cờ bằng ngọc trắng, hai người ngồi xuống cầm quân cờ đen trắng, sau khi ôm noãn hạ quân cờ xuống, nói như tán gẫu. Bàn cờ này cũng không tệ, tính ngọc dịu dàng nhẵn nhụi, chất lượng cực tốt, giá trị chắc hẳn là xa xỉ. Vương Phi thật sự có thị lực tốt, trong mắt Phó Chi Lan tràn đầy tự mãn. Bàn cờ này chính là nguyên phối ngọc trắng Hòa Điền khắc thành. Chỉ có điều các bàn cờ này cũng mất tròn 2 năm, ngay cả con cờ cũng do ngọc trắng và ngọc đen mài thành. Nàng giải thích, đồng thời trong lòng âm thầm tự đắc, xem ra lần này trộm thứ trân quý của phụ thân ra ngoài là đúng, vừa có thể để cho Vương Phi nhìn thấy được tài lực và ánh mắt học thức của nàng, có thể khiến cho Vương Phi lau mắt mà nhìn nàng. Thật sự không tệ. Ôm noãn cười cười, lần nữa đặt xuống một quân cờ, lại tùy ý quét mắt lên ngọc đỏ trên cần cổ nàng ta, nói: Màu sắc đá quý kia của người trong suốt tươi đẹp, cắt gọt tinh tế, nói vậy cũng không phải là vật phàm sao? Nếu Vương Phi thích, Chi Lan còn vài thứ đá quý khác, chờ lấy ra cho Vương Phi nhìn một chút. Nếu Vương Phi nhìn trúng, thì Chi Lan đưa cho Vương Phi, coi như là một chút tấm lòng của Chi Lan với Vương Phi. Nữ nhân quả nhiên đều cảm thấy hứng thú với đá quý, ngay cả Vương Phi cũng không ngoại lệ. Phó Chi Lan mừng rỡ trong lòng. Minh Nhi nặng nề đặt ly trà xuống trước mặt nàng ta, khinh thường trợn mắt nhìn nàng, lúc này mới xoay người đứng phía sau ôm noãn. Lúc này tâm tình Phó Chi Lan cực tốt, coi như không nhìn thấy, chỉ cần thu mua Vương Phi, đợi khi nàng vào Vương Phủ. Chỉ là một tỳ nữ hèn mọn, nàng có rất nhiều cơ hội từ từ dạy dỗ cẩn thận. Ôm Noãn cười cười, lại hạ một quân cờ, giọng điệu nhàn tản. Chức quan của lệnh tôn chính là tam phẩm, bổng lộc một năm 6.000 lượng bạc trắng, lại bằng lòng tiêu bổng lộc gần 200 năm, khắc một bàn cờ như vậy. Lại còn tiêu bổng lộc gần 20 năm, mua thêm trang sức phối hợp cho người. Có thể thấy được, lệnh tôn thật sự rất yêu thương người đấy. Nàng nói tới đây, thấy ngón tay cầm quân cờ của Phó Chi Lan khẽ run, dừng lại giữa không trung, chậm chạp không rơi xuống, giống như lúc này mới phát hiện ra sự khác thường của nàng ta, lập tức nói một câu như hiểu ra. Bổn vương phi thật sự ngủ đã lâu, nên đầu óc hồ đồ. Nhìn lệnh tôn thân thể cường tráng, bây giờ ước chừng trên dưới 50 tuổi. Là bổn vương phi lỡ lời. Nghĩ tới chắc ông cha của lệnh tôn hoặc lệnh đường cực kỳ giàu có mới phải. Bổn vương phi mạo muội hỏi một câu, không biết ông cha lệnh tôn hoặc lệnh đường là buôn bán sao, hay là vẫn là nhà quan, chẳng lẽ là thế gia vọng tộc? Mặc dù nàng hỏi cực kỳ khách khí, thân thiết, nghe vào tai Phó Chi Lan lại giống như sấm vang ầm ầm. Vương phi. Chi Lan đột nhiên hơi không thoải mái, vẫn nên đi về trước nghỉ ngơi, ngày khác trở lại đánh cờ với vương phi. Nàng nói, đồng thời che bụng đứng dậy, sắc mặt quả thật mồ hôi lấm tấm, hai chân khẽ run, giống như đang chịu khổ cực lớn. Nhưng bàn cờ này mới hạ được một nửa, bổn vương phi lại đang hăng hái. Thôi vậy, nếu người không thoải mái, vẫn là thân thể quan trọng hơn nhiều. Cứ mang theo bàn cờ về đi, lần sau lại tới tiếp. Nàng nói, đồng thời tỏ vẻ tiếc nuối, ngoài miệng nói thu về, nhưng khi tỳ nữ lên dọn bàn cờ, thì cùi chổi nàng không biết cố ý hay vô ý, đè lên bàn cờ, đầu ngón tay nhặt lấy quân cờ, cõi lòng đầy ân cần, nhìn Phó Chi Lan. Tỳ nữ không dám nhắc nhở Ôn Noãn, chỉ đành phải khó khăn nhìn phía Phó Chi Lan. Đôi mắt Phó Chi Lan nhìn chằm chằm khuỷu tay Ôn Noãn, nhìn một hồi lâu vẫn không thấy vương phi có chút phản ứng nào, cuối cùng đành phải cắn môi, vẻ mặt đau khổ, cười nói. Chi Lan tới tìm vương phi đánh cờ, lại nửa đường quét mất hăng hái của vương phi, không bằng lưu lại bàn cờ này, đợi vương gia về chơi cùng vương phi, coi như đền bù chút lòng ái nái của Chi Lan. Đợi thân thể Chi Lan khá hơn chút, lại trở lại đánh cờ cùng vương phi. Nếu đây là tâm ý của Phó cô nương, vậy bản vương phi xin nhận. Minh Nhi, đưa tiễn Chi Lan cô nương đi. Ôm Noãn lại cười nói. Vâng. Minh Nhi nén cười, tiến lên phía trước mấy bước. Phó cô nương, mời. Lời này của vương phi nghe sao hơi kỳ quái. Trong lòng Phó Chi Lan mơ hồ có cảm giác không đúng, nhưng lúc này suy nghĩ đầy trong đầu nàng đều là làm sao nhanh chóng rời khỏi, nào có ý định suy nghĩ tỉ mỉ. Bây giờ nàng đang nhìn lại, vương phi quả thật còn đáng sợ hơn vương gia. Vương gia giận ít nhất còn có thể hiện ra sắc mặt khiến cho người ta tránh được, mà vương phi cười lại là tiếu lý tàn đao, làm cho người ta tránh không kịp, vẫn nhanh chóng rời đi là tốt hơn. Mình Nhi đứng ở cửa nhìn dáng vẻ Phó Chi Lan chạy trối chết, cười nghiêng ngả, chỉ cảm thấy tiểu thư thật sự là bá khí trác lậu, vài ba lời đã đuổi nữ nhân đáng ghét này đi thật xa. Mình Nhi vừa chùi nước mắt, cười tới chảy nước mắt, vui sướng chạy lên phía trước, Ôm Noãn chỉ vào bàn cờ. Đại lễ Phó cô nương đưa tới có thể thu. Đưa sao? Minh Nhi không hiểu, nàng không nghe thấy nữ nhân kia nói đưa. Không phải vừa rồi, nàng ta nói rất rõ ràng, đưa cho bổn vương phi để bù đắp ái nái trong lòng nàng ta sao? Ôm Noãn uống trà, thản nhiên nhắc nhở. Đúng rồi. Trong mắt Minh Nhi xoay chuyển, trong nháy mắt nghĩ ra được trong lời nói của vương phi là có ý gì, trong lòng bất giác lại càng thêm vui sướng. Hôm nay nữ nhân kia được bù không được mất, tiền mất tật mang. Bây giờ nàng thật mong đợi, nếu nàng ta biết bàn cờ bằng ngọc giá trị xa xỉ không thu về được sẽ có vẻ mặt gì, khẳng định rất đặc sắc. Minh Nhi yên lặng tưởng tượng trong đầu, càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Đầu ngón tay Ôm Noãn nhẹ gõ lên mặt bàn, trong mắt tràn đầy suy tư. Phó cô nương này ngược lại cho nàng một lời nhắc nhở, có lẽ chuyện kia có thể không cần phiền phức, nàng ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Giờ dậu, quân dập hàng quả thật chạy về dùng buổi tối với Ôm Noãn, chỉ có điều trên khuôn mặt như ngọc lộ ra vẻ mệt mỏi khó che giấu. Ôm Noãn múc chén canh đưa cho hắn. Việc công tuy nặng nhọc, nhưng vương gia cũng đừng lấy thân thể của mình ra đùa giỡn chứ. Phu nhân yên tâm, vì phu tự có chừng mực. Quân Dập Hàn đặt tay lên tay nàng, để trên mặt bàn, mỉm cười trả lời. Tròn mắt Ôm Noãn cụp xuống, nhìn móng tay đầy đặn không hề có màu sắc hỗn tạp, trong lòng nhất thời có chút tư vị khó hiểu. Lúc này nàng lại thấy vui mừng, khó hiểu vì lúc đó mình ngủ kịp thời, không nhìn thấy đáp án tâm tâm niệm niệm này. Nếu thấy được, lúc này sợ rằng nàng sẽ không lẳng lặng ngồi chỗ này cùng hắn dùng bữa tối. Phu nhân. Quân Dập Hàn thấy vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm tay mình của nàng, không nhịn được mở miệng gọi. Tay vương gia thật đẹp, vì thề không nhịn được mà sinh lòng hâm mộ. Nàng cực kỳ tự nhiên ngước mắt nhìn hắn cười cười. Vương gia bận bịu cả ngày, chắc hẳn đã sớm đói bụng rồi, mau dùng bữa thôi. Đôi mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn nhanh chóng xẹt qua móng tay mình cười cười, gắp vài món ăn nàng thích đưa vào trong chén nàng. Nàng ăn nhiều chút. Sau khi dùng xong bữa tối, Quân Dập Hàn lại đi thư phòng làm việc công. Ôm Noãn gọi Minh Nhi vẫn bị Bạch Ưng quấn lấy tán gẫu, hỏi: có biết vì sao vương gia bận rộn như vậy hay không? Bạch Ưng nói, hôm nay vương gia đang thẩm vấn vài phạm nhân bắt được trong núi, còn có sắp xếp người đi điều tra cái gì đó, còn dạy dỗ Phủ Doãn, nói gì mà săn giết động vật hoang dã tên Ly gì đó, phạt Phủ Doãn nửa năm bổng lộc, sau đó lại điều tra cái gì mà Miêu Cương, cái gì mà... Minh Nhi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, tiểu thư, đầu óc Minh Nhi đần, cũng chỉ nhớ được mấy thứ này, nếu ngài còn muốn biết chút gì nữa, ngài nói cho Minh Nhi sẽ hỏi lại ngay, đảm bảo nhớ kỹ không quên đâu. Vừa mới rồi, con ưng chết tiệt kia quấn nàng, không ngừng líu ríu, nàng vốn không để ý nghe, nếu như biết tiểu thư quan tâm chuyện của vương gia, nàng coi như có ngu nữa, cũng phải nhớ thật kỹ. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Ôm Noãn trở về phòng, cầm quyển sách nằm trên giường, lẳng lặng nhìn, nhưng tâm tình lại như mặt nước nổi sóng, như thế nào cũng không bình tĩnh. Ngày kế tiếp, Quân Dập Hàn ở trong thư phòng cả đêm, lại ra cửa thật sớm, mà gần trưa có một vị nam tử mặc áo trắng, dáng vẻ tuấn tú, ngồi ở vị trí phía trước trong trà lâu Thính Hiên, nổi danh nhất khu vực thành Hoài An, phồn hoa, nghe tiên sinh kể chuyện, nước miếng văng tung tóe, thổi phồng, đương kim hàng vương, là anh hùng vô địch nhường nào, mưu trí siêu quần, đại sát bốn phương, làm quân địch nghe tên đã sợ mất mật. Mà lúc này tiên sinh đang vỗ bàn, nói đến vụ hàng vương lui quân Kim trước mấy chục vạn đại quân đông nghịch do thái tử nước Kim Mộ Dung Thành dẫn tới, mà hàng vương chỉ có chừng 5.000 binh sĩ, binh lực cách xa như thế, làm sao mà phá địch giành thắng lợi chứ. Tiên sinh kể chuyện ở đây, một tay chắp sau lưng, một tay sờ cằm dừng lại, khách uống trà đang tập trung tinh thần nghe, hăng hái ở phía dưới, lập tức bắt đầu kêu la, thúc giục, khen thưởng. Thư sinh kể chuyện, thấy giọng điệu khẩu vị của mọi người, tiền thưởng kiếm được cũng không ít, lúc này mới uống một ngụm trà, phổ bàn nói tiếp. Hàng vương này, dùng binh thật sự giống như có thần trợ giúp. Ngài để chừng 1.000 kỵ binh tiên phong lao xuống đồi với hai cánh tiến vào lòng địch, lại phái thêm 500 tướng sĩ lẻn vào khe núi phía sau lưng quân Kim mai phục. Ngài thống lĩnh số binh sĩ còn lại công kích trực tiếp vào quân địch. Thái tử nước Kim cậy vào mấy chục vạn đại quân, lòng người 10 phần bắt sống được hàng vương, vả lại ra quân trước còn lập được quân lệnh trạng. Ai ngờ

giá trị không rẻ. Vương phi hớn hở thu nhận. Khi phó cô nương ra cửa, khuê mật của khuê nữ thiếm lý bên cạnh nhà bác đại cô nương làm việc trong phủ Doãn, nghe vương phi gọi phó cô nương một tiếng muội muội. Vừa nói ra, khẽ dừng lại, chuyện gió trăng mộc mạc như vậy, nam nhân nghe thấy cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng các tiểu thư trên đầu, mỗi người đều kích động sắc mặt ửng hồng, chỉ cảm thấy hy vọng đang ở trước mắt, có một cô nương lá gan rất lớn che mặt nói. Không biết khuê mật của khuê nữ thiếm lý, nhà bên cạnh bác đại cô làm việc trong phủ Doãn, có biết sở thích của vương phi hay không? Vương phi từ xa mà tới, theo lý, chúng ta nên tới thăm hỏi vương phi, nhưng cũng không thể thất lễ được. Sở thích sao? Tiếng hắn vừa dừng, đầu các cô nương trên lầu đều tiến lên trước cùng chụm hai chụm ba, chỉ sợ không nghe được cẩn thận. Sau khi hắn suy tư một lúc, lại nói. Cũng không nghe thấy nàng ấy nói tới sở thích, chỉ có điều nghe nói. Trước đó vương phi vài ngày đi đường mệt nhọc, chạy tới Hoài An thân thể hơi mệt, thêm đó lại hơi bị giật mình, thân thể có thể không được tốt lắm. Các cô nương trên lầu đều sinh ra trong gia đình, danh gia, vọng tộc, lời nói tới chỗ này dĩ nhiên trong lòng đều thông suốt. Không lâu lắm các cô nương lầu 2 đều chen lấn rời đi qua thông đạo chủ quán cung cấp riêng cho quý nhân sử dụng, e sợ mình bị trễ, bị người khác chiếm trước. Mục đích đã đạt tới nên không cần phải ở lâu, công tử áo trắng kêu tiểu nhị thanh toán tiền trà, đứng dậy rời khỏi. Đi qua mấy góc tường tới chỗ hẻo lánh, hắn dựa lưng vào tường, gõ nhẹ chiếc quạt trong bàn tay, nghiêng đầu về phía nam tử đội nón, vẫn lộ liễu đi theo phía sau hắn, cười cười nói. Các hạ đi theo tại hạ như vậy, là muốn mời tại hạ uống rượu, hay suy nghĩ thám thính sở thích của vương phi nhiều hơn chút, giúp các tỷ muội trong nhà sao? Nam tử đội nón khẽ chuyển một cái, trường kiếm đã kề trên cổ hắn, nhưng hắn lại không hề có động tác né tránh, vẫn biến nhát nhìn nam tử đội nón, không để ý, cười cười. Huynh đài, coi như tại hạ đã đoán sai, huynh đài cũng không nên bạo lực như thế chứ. Không bằng huynh đài có yêu cầu gì, cứ trực tiếp nói cho tại hạ. Nếu tại hạ có thể giúp huynh đài, nhất định là toàn lực giúp đỡ. Ta muốn thấy Hàng Vương. Hắn trực tiếp nói lên yêu cầu. Yêu cầu này của huynh đài thật sự làm khó người khác. Thân phận của tại hạ là gì? Thân phận của Hàng Vương là gì? Tại hạ há có thể... Hắn còn chưa nói xong lời khước từ, kiếm trong tay của nam tử đội nón đã giáng lên da thịt trên cổ hắn. Hắn vội vàng sửa lại lời nói. Tuy tại hạ không thể để huynh đài gặp vương gia, nhưng tại hạ có một ý kiến, có thể để cho huynh đài gặp được vương phi. Minh Nhi. Trong phòng, cuối cùng truyền ra giọng của Ôn Noãn, Minh Nhi ngồi cạnh cửa ngủ gà ngủ gật, trong nháy mắt, tỉnh táo, đẩy cửa ra, nói. Tiểu thư, người đói bụng sao? Nếu không Minh Nhi lấy chút thức ăn cho người trước. Không cần, ta vào trong viện phơi nắng, em chuẩn bị cho ta chút canh ngọt là được rồi. Dạ, tiểu thư. Minh Nhi sợ Ôn Noãn đói bụng, vội vàng nhanh chóng dọn dẹp giường đệm để sớm đi lấy đồ ăn cho tiểu thư. Nhưng nàng vừa sửa sang hai cái lại có cảm giác không đúng, sao giường đệm này lại lạnh như băng, không hề có chút nhiệt độ nào. Chẳng lẽ tiểu thư không ngủ sao, hoặc là dậy sớm không gọi nàng? Minh Nhi khẽ nhíu mày, nhưng lúc này cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều, chạy vội đi phòng bếp cầm chút bánh ngọt đi cho Ôn Noãn. Đợi khi Ôn Noãn thông thả ung dung ăn bánh ngọt, uống trà, xem sách thì lúc này nàng mới nói. Tiểu thư, bên ngoài có vài cô nương mang theo lễ vật tới muốn thăm hỏi ngài, ngài thấy sao ạ? Trước thu lễ vật lại ta xem chút. Ôn Noãn lật qua một trang sách không để ý tới, nói. Dạ. Không lâu lắm, Minh Nhi ôm một chồng lớn các hộp tinh xảo dài ngắn, lớn nhỏ đủ kiểu, đặt trước người Ôn Noãn. Ôn Noãn mắt cũng không liếc. Mở ra xem một chút. Vâng, Minh Nhi mở cái hộp đầu tiên ra, đưa tới trước mắt của tiểu thư, tất cả lại đều là vài dược liệu quý giá. Hộp gấm cuối cùng được mở ra là một mảnh sâm tuyết, nàng liếc mắt nhìn sâm tuyết. Sâm này không tệ, em gọi cô nương mang sâm tuyết này tới. Về phần những người khác, kia bọn họ giải tán đi. Nói cho họ biết, lễ bọn họ đưa tới bổn vương phi nhận, lần sau lúc nhàn hạ, bổn vương phi sẽ tự mình thiết yến đáp tạ. Vâng ạ. Không lâu lắm, cô nương thư sâm sắc mặt cực kỳ đè nén, đi theo Minh Nhi tới trước người Ôm Noãn. Ôm Noãn nhìn vẻ mặt xinh đẹp, lại hơi cứng ngắc của nàng, sắc mặt yêu kiều, lộ ra tối tăm, đôi tay bưng đi trà, mượn động tác uống trà, che kín nụ cười, cố nén bên môi mình. Phi Nhi ra mắt vương phi. Lạc Phi cứng người hành lễ với Ôm Noãn. Phi cô nương có phong thái thật tốt. Khóe môi Ôm Noãn cười nhẹ, cố ý nhìn lên xuống đánh giá hắn mấy lần, lại nói: thân thể thướt tha, dung mạo xinh đẹp, phong cách xuất chúng, đúng là không tệ, là một mỹ nhân khó có. Phi cô nương được khen tặng, trên mặt chẳng những không vui mừng, ngược lại vẻ mặt căng thẳng, giống như đang chịu đựng cơn tức cực lớn, nhịn một hồi mới có ván vẻ cứng rắn, nói: đa tạ vương phi ca ngợi. Ôm Noãn cười, gật gật đầu. Không biết phi cô nương có vội vã trở về hay không? Nếu không phải gấp, không ngại lưu lại dùng bữa tối với bổn vương phi, thế nào? Bẩm vương phi, phi nhi không có chuyện gì bận rộn phải vội về. Lạc Phi còn tưởng rằng người vương phi này sẽ rất khó dây dưa, không ngờ lại chỉ hai ba câu như vậy đã nói sẽ để hắn lưu lại, khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc. Gần hai tháng nay, hắn ngày ngày gặp phải quan binh truy kích, các lộ nhân mã sáng chém tối giết, mệt mỏi, người bị thương nặng, nếu không hắn có thể trực tiếp lẻn vào vương phủ, cần gì phải ăn mặc thành dáng vẻ khiến người ta nín nghẹn, tốn công tốn sức lẫn đi vào. Trước đây hắn còn tính toán, nếu không thể lừa dối vượt qua kiểm tra vương phi trước mặt này thì làm kế lưu lại. Khi cần thiết, hắn không thể không ép buộc vương phi, nhưng biến chuyển này thật sự hơi ngoài dự đoán. Chẳng lẽ người kia thu xếp trước đó, trong lòng hắn không khỏi hơi hoài nghi. Ôm Noãn nói với Minh Nhi: mang phi cô nương đi sương phòng, nghỉ ngơi trước đi. Phi Nhi xin cáo lui. Lạc Phi thông thả đi theo Minh Nhi rời khỏi. Phi Nhi, Lạc Phi sao? Ôm Noãn cười như không cười, nhìn theo bóng dáng xinh đẹp rời đi của Minh Nhi, trong lòng rất mong đợi lần gặp mặt sau đó. Ánh nắng chiều như lửa, quân dẹp hàng trở về, Ôm Noãn đặc biệt kêu Minh Nhi bày tiệc rượu ở bên trong vườn, vừa ngắm cảnh vừa dùng cơm, dĩ nhiên còn có một trận đùa giỡn. Hình như tâm tình của phu nhân rất tốt. Quân dẹp hàng ngồi xuống, nhận lấy chén súp Ôm Noãn đưa tới, nhấp một ngụm, hỏi nàng. Không tệ. Ôm Noãn cười cười. Sau khi vương gia thấy người này, chắc hẳn tâm tình cũng rất tốt. Là ai? Quân dập hàng nhướng đôi mày. Tới rồi. Ôm Noãn nhìn Lạc Phi được Minh Nhi dẫn tới dần dần đến gần, nụ cười khá sâu. Quân dập hàng theo ánh mắt nàng quay đầu nhìn lại, chén súp nuốt nửa đường đành nghẹn trong cổ họng, gò má tuấn mỹ hơi vặn vẹo. Mà Lạc Phi cách xa mấy bước, sắc mặt vô cùng vặn vẹo đen thui. Hắn vốn định tìm lý do ở lại nơi này, buổi tối sau khi về thay đổi quần áo lại phát tín hiệu gặp vương gia, nhưng lại không nghĩ tới ở trong tình huống không hề chuẩn bị tâm lý trước, ăn mặc thành bộ dạng quỷ này mà đi gặp vương gia, lập tức cảm thấy muốn chết đi cho rồi. Phi Nhi, người còn đứng đó làm gì? Còn không mau tới đây hành lễ với vương gia. Ôm Noãn dịu dàng nhắc nhở. Bị điểm tên, Phi Nhi kéo da mặt, thân thể và tay chân cứng ngắc đi lên phía trước. Phi Nhi ra mắt vương gia. Miếng canh trong cổ họng quân dập hàng rốt cuộc bị kích thích này của hắn ta mà nuốt xuống, sắc mặt quân dập hàng hơi quỷ thần khó lường, chỉ vào Phi Nhi nói với Ôm Noãn.

Ôm Noãn nói xong, đồng thời đưa tay múc chén canh đưa cho hắn. Quân Dập Hàng bên cạnh sắc mặt lập tức đen thui. Lạc Phi nhìn thần sắc của hắn, không chút khách khí nhận lấy chén canh, xì sụp vài ngụm hớp xong. Sắc mặt đen thui của Quân Dập Hàng chuyển sang Ôm Noãn, nói: "Phu nhân vừa nói là về sau là người một nhà, là ý gì chứ? Chẳng lẽ vương gia không thích vì mỹ nhân, vì thề chọn cho vương gia sao?" Ôm Noãn liếc nhìn tướng ăn rất hào phóng của Phi Nhi, cười nói: "Phi Nhi đây là bản tính thật sự, rất nhiều nữ tử học cũng không được. Vương gia không ngại thưởng thức từ góc độ khác đi nhìn Phi Nhi." "Thưởng thức sao?" Vẻ mặt Quân Dập Hàng tối tăm, cặp mắt vô cùng không khách khí, quét từ đầu tới chân, lại từ chân lên đầu Lạc Phi một lần. Giữa chân mày đều là vẻ chán ghét, ánh mắt thưởng thức của hắn cũng không biến thái đến trình độ làm cho người ta căm phẫn như vậy. Lạc Phi cũng không thua gì, thấy hắn ghét bỏ quan sát mình, lập tức hai tay chống eo, ngực ưỡn lên, hết càm, liếc xéo hắn. Hắn không ngại để Quân Dập Hàng càng ghét thêm một chút, tốt nhất buồn nôn mấy ngày khiến Quân Dập Hàng ăn cũng không ngon. Ôm Noãn bưng trà bên cạnh lên, một lần nữa mượn động tác uống trà, che giấu nụ cười tràn bên khóe miệng. Quân Dập Hàng thiếu chút nữa phun canh nóng ra ngoài, vuốt vuốt ngực, nói: "Từ trước tới giờ, khẩu vị của vi phu nghiêng về nhạt, đến bây giờ vẫn không thưởng thức được khẩu vị nặng như vậy. Vi phu còn có công vụ bận rộn, không thể cùng phu nhân dùng bữa rồi." Hắn sợ nếu hắn tiếp tục ở lại sẽ không đảm bảo, không chôn sống người này. Ôm Noãn nhìn hắn như trốn dịch bệnh đi về phía thư phòng, ân cần nói: "Vương gia, chú ý nhiều tới thân thể." Sau đó lại nói với Lạc Phi: "Vừa rồi là lời đùa giỡn của vương gia, người ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Nếu sau này sẽ là người một nhà, ta kêu người là Phi Phi đi. Về sau làm tỉ muội mà đối đãi, muội muội cảm thấy thế nào?" "Phi Phi." Chân Quân Dập Hàng vừa bước lên bậc cầu thang khẽ trượt xuống, tay gắp đùa gà của Lạc Phi rung lên. Quân Dập Hàng giả bộ sửa sang lại ống tay áo, tiến vào phòng trở tay đóng cửa. Môi Lạc Phi rung lên định mở miệng từ chối, lại nghe Ôm Noãn nói tiếp: "Phi Phi, lúc trước tỷ đã dùng chút điểm tâm nên không thấy đói, cũng không muốn ăn nữa. Mọi dùng xong điểm tâm đi dạo một chút ở trong vườn, hoặc là về phòng nghỉ ngơi đều được. Tỷ tỷ hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước." Ôm Noãn nói liên tiếp cho hết lời, cũng không cho Lạc Phi cơ hội nói chuyện, trực tiếp đứng dậy trở về phòng đóng cửa. Lạc Phi nhìn thức ăn đầy bàn, lại nhìn cả vườn chỉ còn một mình hắn, trong lòng thầm mắng: hai phu thê đáng chém ngàn đao này, một người cả ngày chỉ biết âm trầm nham hiểm, một cũng gây tởm chết người, thật sự phối hợp tuyệt mỹ. Chiếc đũa của hắn treo trên món ăn, nghĩ tới câu Phi Phi lúc trước rời đi của Ôm Noãn, trong nháy mắt cảm thấy ngay cả cơm đêm qua còn đang sôi trào, đâu còn ăn được, dứt khoát đứng dậy đi về phòng tĩnh tọa điều tức, chờ lát nữa đi tìm con hồ ly đó. Ôm Noãn vừa bắt đầu cười nhếch khóe môi trở lại trong phòng thì Minh Nhi lập tức đi vào, vẻ mặt khẩn trương, hỏi: "Tiểu thư, Phi Nhi cô nương đó là mỹ nhân người chọn cho vương gia sao?" "Không tệ." Thân thể Ôm Noãn mềm nhũn nằm nghiêng trên giường, chỉ cảm thấy tâm tình hôm nay thật thoải mái, vừa khiến Quân Dập Hàng mắt ói, lại khiến cho Lạc Phi này bị uất ức mà không thể mở miệng được. Hai thù cùng báo thật sự là quá hả hê đông người, dám thầm độc với Ôm Noãn nàng, dám uy hiếp Ôm Noãn nàng, có thù tất báo. "Tiểu thư, sao ngài có thể chọn nữ nhân khác cho vương gia? Vương gia là phu quân của ngài mà." Minh Nhi vội vàng la lên: "Những năm này nam nhân có tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Huống chi chia sẻ giúp vương gia chính là bổn phận làm thê tử của ta đây." Ôm Noãn thờ ơ nói: "Tiểu thư, ngài..." Minh Nhi nói tới đây nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. "Tiểu nha đầu, em khóc cái gì?" Ôm Noãn thấy dáng vẻ của nàng ấy, bất đắc dĩ đứng dậy lau nước mắt trong khóe mắt. Không phải vừa rồi vương gia nói không thích nàng ta sao? Yên tâm, tiểu thư ta chỉ dùng nàng ta để thử lòng của vương gia một chút. Phu quân của bản tiểu thư sao có đạo lý tặng không cho người khác cùng hưởng chứ? Là thật sao? Mình Nhi chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào nàng. Thật, ta đảm bảo đấy. Ôm Noãn cười xoa đầu nàng ấy. Nhưng lỡ như vương gia thích nàng ta thì làm sao? Tiểu thư, vậy chẳng phải là dẫn rối về nhà? Mình Nhi vẫn không yên lòng, dù sao vì Nhi cô nương này thật sự quá đẹp, ngay cả nàng nhìn thấy cũng không nhịn được muốn nhìn đâu một chút, vương gia thật sự sẽ không bị dụ dỗ sao? Yên tâm, coi như vương gia thích, tiểu thư ta cũng có cách đuổi nàng ta đi. Chẳng lẽ em còn chưa tin bản lĩnh của ta sao? Mình Nhi tin tưởng tiểu thư. Tiểu nha đầu nặng nề giơ tay áo lau nước mắt, cuối cùng cười rộ lên nói. Vậy Minh Nhi chuẩn bị chút thức ăn vì tiểu thư. Vừa rồi tiểu thư không ăn cái gì cả, nhất định do bị Phi Nhi cô nương chọc tức. Phi Nhi cô nương này thật sự là một người xấu. Không phải, là ta thật sự không đói. Em đi chuẩn bị chút thức ăn cho vương gia đi. Dạ. Minh Nhi vừa nghe lập tức xoay người chạy ra ngoài. Ước chừng sau nửa canh giờ, Ôm Noãn mang theo Minh Nhi tới trước phòng của Lạc Phi. Phi Phi, ngủ rồi sao? Ôm Noãn giơ tay gõ nhẹ phòng của Lạc Phi, khẽ gọi. Lạc Phi đang ngồi xếp bằng trong phòng, nghe thấy Phi Phi, trong giọng nói mềm mại mang theo êm ái của Ôm Noãn, khiến xương người ta cũng tê dại, lập tức ngã ra làm động tác nội thương, phùng máu. Hắn cắn răng đưa tay lau vết máu, hít sâu một cái rồi đứng dậy mở cửa, nhìn vẻ mặt Ôm Noãn, cố gắng kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười. Phi Nhi còn chưa ngủ, Vương Phi tìm Phi Nhi là có chuyện gì? Vương gia công vụ bề bộn, lúc trước lại không dùng bữa tối. Ta thay ngài chuẩn bị một chút món ăn đêm, muội đi theo ta đưa cho ngài đi. Ôm Noãn nhìn hắn cười đến mặt mày cực kỳ vặn vẹo, bấm lòng bàn tay, nhịn dục vọng muốn thốt ra lời, không suy nghĩ, nở nụ cười dịu dàng. Hắn vốn định sau khi tỉnh tọa điều tức tới đêm khuya, đổi trang phục rồi đi gặp quân dập hàng. Lúc này nếu có thể quang minh chính đại đi tới, vương phi này ngược lại trong lúc vô tình, dễ dàng thay hắn. Lạc Phi vui vẻ, biết thời biết thế, nói. Vâng, vương phi. Mặc dù Minh Nhi được Ôm Noãn trấn an, nhưng nhìn nàng vẻ mặt yêu kiều, hơn nữa đôi mắt câu hồn của Phi Nhi, thấy thế nào cũng cảm thấy đây là một hồ ly tinh uy hiếp lớn nhất của tiểu thư. Lập tức mặt đen đưa tới khay trước mặt Lạc Phi, nói: Bưng đi. Lạc Phi không để ý Minh Nhi tức giận, thuận theo nhận lấy khay, đi theo Ôm Noãn đi về phía thư phòng. Hộ vệ canh giữ ở cửa thấy Ôm Noãn tới cũng không ngăn cản, trực tiếp mở cửa thư phòng ra, nói: Mời Vương Phi. Nghĩ tới có lẽ được quân dập hàng dặn dò trước, Ôm Noãn mang theo Phi Nhi vào thư phòng gặp quân dập hàng, đang đúng lúc gặp thư tính trong tay, cười cười nói: Lúc trước vương gia không dùng bữa tối, vì thề nghĩ vương gia phiền muộn vì công việc, mệt mỏi, sụp đổ thân thể cũng không tốt, nên chuẩn bị chút đồ ăn đêm cho vương gia, đưa tới để bổ sung thể lực. Khiến phụ nhân phí tâm rồi. Quân dập hàng đứng dậy, đi về phía nàng, vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng chậm rãi, lộ ra nụ cười xóa sạch. Vì thề chẳng qua làm tròn bổn phận của thầy tử thôi. Ôm Noãn đỡ hắn, ngồi xuống trước bàn, rồi nói với Phi Nhi, lạnh mặt ở bên cạnh. Phi Phi, hầu hạ vương gia dùng cơm cho tốt. Vương gia xử lý công vụ rất mệt mỏi, tối nay mới lưu lại trong phòng hầu hạ tốt cho vương gia đi. Nàng nói xong không hề nhìn hai người, lộ ra sắc mặt đặc sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với quân dập hàng: Vương gia, vậy vi thê xin lui trước. Cho tới khi bóng dáng Ôm Noãn hoàn toàn biến mất, Quân Dập Hàn mới kéo thần trí bị lửa giận đốt cháy trở về, sương lạnh gắn đầy trong mắt, nhìn phía Lạc Phi, vẻ mặt mây đen giăng đầy. Nàng ấy vừa mới nói cái gì? Nói gì? Lạc Phi lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay tới trước ngực, móc ra quả táo, rắc rắc cầm ăn, cắn răng nghiến lợi, lại mang theo vui vẻ khi người khác gặp họa, nói: Vương phi của người kêu ta một nữ nhân không biết lòi ra từ chỗ nào, tối nay hồn mưa gọi gió cùng lên đỉnh Vu Sơn với người. Thế nào? Người bệnh quá lâu, lỗ tai không nhạy rồi, hay là không thể tin được, nữ nhân mình thích lại nói ra những lời này, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói tới đây, nhìn thấy sắc mặt Quân Dập Hàn càng thêm âm trầm, khóe môi lạnh lùng khẽ nhếch, lắc lắc thân thể, nâng cao một bên ngực lớn, tiến lên cúi người tựa sát vào hắn, nhẹ giọng nói: Quả táo này thật thơm ngon, thật giòn ngọt, vương gia có muốn nếm thử hay không? Cút đi! Quân Dập Hàn hung hăng đạp một cước, nhảy lên như gió lốc biến mất ở cửa. Lạc Phi ngồi xuống, nhấc chân không kịp tránh, bị người nào đó đạp sưng, đặt lên ghế xoa xoa, vừa trút giận, gặm quả táo, vừa phát ra tiếng cười lạnh liên tục từ trong mũi. Nếu không phải sợ bị Quân Dập Hàn trực tiếp giết người diệt khẩu, hắn cũng thật sự muốn đi nhìn xem đôi phù thê đáng chết ngàn đau này sẽ đấu tranh nội bộ như thế nào. Ôm Noãn vừa mới nằm xuống chuẩn bị ngủ, đột nhiên rầm một tiếng, cửa bị lực lớn từ bên ngoài đẩy ra, đụng vào hai bên tường, sau đó nặng nề bắn trở lại phòng, đóng vào. Nàng còn không kịp đứng dậy đã bị một bóng dáng nặng nề ngăn chặn, không thể động đậy được. Phu nhân, nàng có đặt vi phu trong lòng sao? Mang theo lửa giận đè nén, hơi thở nóng rực phun lên chóp mũi nàng, lúc này nàng mới nhìn rõ là Quân Dập Hàn, mặt âm trầm. Chân mày nàng khẽ nhíu, nghi hoặc rất không thể hiểu. Vương gia chỉ giáo cho, vương gia là phu quân của vi thê tất nhiên phải đặt vương gia trong lòng rồi. Nàng nói tới đây, nhìn thấy vẻ mặt Quân Dập Hàn chậm rãi có thay đổi nhỏ, lại bổ sung. Không biết vi thê làm sai chỗ nào, chọc giận vương gia sao? Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt vô tội, tràn đầy nghi ngờ của nàng, cảm thấy lửa giận vô danh ở ngực đốt càng lợi hại. Nàng tùy tiện tìm nữ nhân cho hắn, hơn nửa nửa đêm đưa vào phòng hắn, thế mà lại còn luôn miệng nói trong lòng có hắn sao? Lại còn hỏi nàng làm sai chỗ nào, chọc hắn tức giận. Hắn thật sự hận không thể bóp chết nàng, để cho nàng biết bây giờ hắn có bao nhiêu tức giận. Trong mắt hắn gắn đầy lạnh băng, xen lẫn căm giận ngút trời, mà nhìn nàng chăm chăm, còn nàng lại cặp mắt cực kỳ vô tội mê man nhìn hắn. Quân Dập Hàn chỉ cảm thấy mình nhịn tới cực hạn, mặc dù nàng lười nhưng không ngốc, mặc dù nàng lạnh lùng nhưng trong đầu lại rõ ràng. Hắn cũng không tin nàng không biết lòng hắn đối với nàng, nếu nàng muốn chơi, được, hắn chơi cùng nàng. Khóe môi hắn nhướng lên khi Ôm Noãn còn không phản ứng kịp. Chuyện biến này của hắn là có ý gì thì môi hơi lạnh của hắn nặng nề đè xuống, hung hăng nghiền mút, cắn xé trên môi nàng. Nụ hôn tức giận mang theo lửa giận thiêu đốt và trừng phạt. Lần đầu tiên Ôm Noãn cảm thấy Quân Dập Hàn bất khống chế, luống cuống như thế. Lòng từ trước tới giờ hơi chậm rãi, vững vàng, dần dần bắt đầu rối loạn tiết tấu. Nụ cười của hắn bá đạo mà cường thế, không để cho nàng cự tuyệt. Hoàn toàn ngược lại với tính tình trong dịu dàng, mang theo lạnh lùng kiêu ngạo, trước sau như một của hắn. Mùi vị máu tươi theo môi lưỡi hắn xâm nhập vào trong vị giác của nàng. Tai của hắn chẳng biết từ lúc nào đã như dây leo chui vào trong chăn, chạy vòng quanh trên eo nàng, da thịt nàng khẽ rung lên, hơi thở dần dần hơi dồn dập, nhưng tâm tình của hắn dần ổn định, môi lưỡi cũng trong lúc giải tán lửa giận và trừng phạt, tràn đầy tinh tế dịu dàng, quý trọng cưng chiều. Vương gia! Gọi phu quân! Hắn khẽ mút vành tai trắng như trân châu của nàng, dụ dỗ cưng chiều, nói: Phu quân! Vì thê hơi không chịu nổi, nếu không... Chàng đứng dậy trước. ôm Noãn, rất biết bây giờ không nên chọc ghẹo hắn, vuốt ve theo hắn. Phu nhân rất coi thường ta sao? Hắn hơi xê dịch thân thể sang bên cạnh, giọng nói quyến rũ hơi khàn khàn vang lên bên tai nàng, mang theo hơi thở nóng rực. Phu nhân, ta và nàng đã thành thân hơn một tháng, vẫn còn một chuyện quan trọng kéo dài không làm, không bằng vừa đúng lúc thừa dịp tối nay đêm đẹp làm cho xong luôn. Ôm Noãn cảm thấy tay trong chăn của hắn đang dần dần bò lên vị trí quan trọng của nàng, trong mắt hơi hơi mơ màng của nàng tỉnh táo, trở tay dùng sức nắm chặt cánh tay của hắn, một tay khác nhanh chóng đè lên tay đang định dậy trong chăn của hắn, trên khuôn mặt ửng hồng tràn đầy thẹn thùng, có lỗi nói. Phu quân, vì thế... Giống như rất khó nói ra khỏi miệng, mí mắt nàng khẽ rung, khép xuống, giọng nói nhỏ như mũi. Thân thể vi thê hơi không tiện. Cắn cắn môi, ngước mắt nhìn vẻ mặt cứng đờ của Quân Dập Hàng, lại nhỏ giọng, bổ sung. Vi thê tới Quỳ Thủy rồi. Quỳ Thủy. Tuy Quân Dập Hàng là vương gia, là nam nhân, nhưng vẫn hiểu rõ Quỳ Thủy này của nữ nhân, thần sắc hơi bất đắc dĩ nhìn dung nhan yêu kiều như hoa phía dưới, khẽ thở dài, ngồi dậy chỉnh lại chăn cho nàng. Vậy nàng nghỉ ngơi đi, chuyện này sao hãy nói? Nếu nàng đã nói vậy, cho dù là thật hay giả, hắn cũng không thể tiếp tục. Huống chi hắn vốn chỉ muốn dọa nàng một chút, không nghĩ tới tối nay sẽ như thế nào với nàng. Trên cánh tay còn bị thương, mới vừa rồi bị nàng dùng sức cào, sợ rằng mới kết vải lại bị vỡ. Thật sự không biết nàng cố ý hay vô tình. Nữ nhân này nhìn thì ngốc, nhưng thật ra thông minh, làm cho người ta không biết làm thế nào. Bổn vương còn có chút việc công cần xử lý, không thể bên cạnh nàng được. Hắn cúi người rơi xuống một nụ hôn lên trán nàng, ngay sau đó chớp mũi cọ cọ vào chớp mũi nàng, nghiêm mặt nói: cho dù là vương phi của bổn vương hay nữ nhân của bổn vương, đều chỉ có một mình nàng. Về sau đừng nghe tin đồn đại nạp thiếp tìm nữ nhân cho bổn vương nữa. Nếu tái phạm. Hắn nặng nề hôn lên môi nàng, chặn hô hấp của nàng lại, chờ tới khi nàng đỏ mặt không thể thở nổi mới buông ra, giọng nghiêm nghị. Tới lúc đó, bổn vương mặc kệ nàng vì nguyên nhân gì, cũng sẽ tuyệt đối không chỉ đơn giản ôm nàng, nghe rõ rồi chứ? Vi thê nghe rõ. Ôm Noãn mềm mại, gật đầu. Ừ, hiểu là tốt rồi. Ngoan, mau ngủ đi. Quân Dập Hàng lại chỉnh góc chăn lại vì nàng, thấy nàng nghe lời nhắm mắt, lúc này mới đứng dậy, rời khỏi. Tiếng đóng cửa vừa dứt, hai mắt Ôm Noãn nhắm lại, chậm rãi mở ra, đáy mắt như sóng dữ vỗ bờ, gió điên cuồng, cuốn tuyết trắng bay đầy trời. Rồi lại trong nháy mắt bình tĩnh, trong mắt nàng dần rơi vào bình tĩnh nhìn góc màn, vẻ mặt dần trở nên mê man. Thật không ngờ nhanh như vậy đấy. Quân Dập Hàng vừa mới bước vào cửa, Lạc Phi đã gặm xong ngực thứ hai, lập tức không khách khí, giễu cợt ra tiếng. Cặp mắt từ trên mặt hắn trong nháy mắt chuyển xuống bộ phận nhạy cảm nào đó. Nếu như người ngại ngây ngô chỗ này thật sự quá trầm muộn, ta cũng không ngại ném người ra ngoài tiếp tục tìm hiểu kích thích. Quân Dập Hàng đen mặt. Đôi môi Lạc Vi kéo kéo ra, cuối cùng vẫn quyết định không so đo với nam nhân, vừa nhìn chính là dục vọng chưa được thỏa mãn, lại nghiêm nghị nói: lần này đuổi giết ta, trừ quan binh và người trong cung phái tới, còn có thích khách của nước Kim nữa. Quân Dập Hàng hơi trầm mặt. Mấy ngày trước ta đã nhận được tin tức của Huyền Minh truyền tới. Người trước cứ ở chỗ này dưỡng thương đi, chuyện bên ngoài tự có Huyền Minh chống đỡ thay cho người. Sau khi vết thương tốt lên, người đi Miêu Cương thay ta làm một chuyện. Làm hộ vệ cho ngươi sao? Lạc Phi giống như hỏi, nhưng thật ra là đề nghị. Làm tỳ nữ của vương phi. Quân Dập Hàng không chút khách khí, cắt đứt ảo tưởng của hắn. Ngày hôm sau, khi dùng đồ ăn sáng thì Quân Dập Hàng chỉ vào Lạc Phi, nói với Ôm Noãn. Phi nhi là cô nương phu nhân chọn trúng, Nói vậy coi như phu nhân nhìn thuận mắt, vi phu cũng không nạp thiếp. Vậy sau này để cho nàng ta theo hầu hạ bên cạnh phu nhân đi. Dĩ nhiên cuộc sống hàng ngày vẫn do Minh Nhi săn sóc, nhưng nếu có chút công việc nặng nhọc mệt mỏi thì có thể để Phi Nhi làm. Dù sao thể trạng của Phi Nhi tráng kiện hơn Minh Nhi, cũng tiện chia sẻ một chút cho Minh Nhi. Tạ vương gia. Minh Nhi hầu hạ bên cạnh, bị lời đường đường chính chính của quân dập hàng cảm động không dứt, mà Lạc Phi bên cạnh thì vẻ mặt đen thui. Nhưng người nhà Phi Nhi sao lại đồng ý ủy khuất nàng ấy như vậy chứ? Ôm Noãn hơi chần chừ nói: Phi Nhi bởi vì thầm mến vương gia nên bị người trong nhà vứt bỏ, bây giờ đã hoàn toàn thành người có nhà không thể về. Mong rằng vương phi chứa chấp Phi Nhi, sau này Phi Nhi nhất định giữ tròn bổn phận, tuyệt đối không dám có nửa phần lòng khác với vương gia. Lạc Phi âm thầm quét mắt nhìn về phía quân dập hàng, tỏ vẻ chán nản, nói với Ôn Noãn: Như thế chỉ đành ủy khuất Phi Nhi rồi. Không phải Ôn Noãn không biết hai người đang diễn trò, nhưng nếu như mọi người đều diễn trò, nàng cũng không ngại tiếp tục hát tuồng này tiếp, coi như tiêu khiển giải trí sinh hoạt nhàn tản. Ánh mặt trời buổi trưa hơi nóng như lửa, Minh Nhi kêu Lạc Phi ngồi cắn hạt dưa suốt từ buổi sáng cho tới trưa, tới giờ giường im của Ôn Noãn. Tới chỗ bóng cây, nàng vẫn không yên lòng về Phi Nhi, vì vậy cho nên suy cho cùng vẫn không cho hắn sắc mặt tốt. Còn Lạc Phi hoàn toàn không ngại, chỉ làm như không nhìn thấy, hai người cũng tạo thành quan hệ hòa hợp rất vi diệu. Sau khi rời giường, Ôm Noãn vẫn tiếp tục nằm phía trên đọc sách, uống trà, ngủ, mà Lạc Phi vẫn tiếp tục không hề có hình tượng nữ tử, ngồi ở ngưỡng cửa tí tách cắn hạt dưa của hắn, nhân tiện thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Ôm Noãn. Khi thấy từ sau khi dùng đồ ăn sáng xong cho tới khi mặt trời lặn, phạm vi hoạt động của nàng vẫn ở trên giường, thì Lạc Phi không thể không cảm khái. Vườn già này đơn giản lấy đầu heo chỉ biết ăn ngủ, nữ nhân lười như vậy rốt cuộc hắn chịu được như thế nào? Lạc Phi chỉ cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu thư, đây là lễ những cô nương khác đưa tới. Minh Nhi rất tự giác mở từng hộp ra, lần lượt đưa tới trước mắt Ôm Noãn. Ôm Noãn nhìn, hai chân mày có thể nhận ra là đang cau lại, vẻ mặt mệt mỏi. Vẫn xử lý như hôm qua là được rồi. Dạ, Minh Nhi thu lễ vật vào trong phòng. Giữa hai chân mày Ôm Noãn nổi lên suy tư, vật này so với tặng cho người bình thường mà nói, giá trị vốn không cao thấp. Theo như thái độ ái mộ của những cô nương kia và tâm tình muốn kết giao của thế gia đại tộc với quân dập hàng, cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Kính đáo đưa thứ đồ gì đó không thể đưa lên cửa. Chẳng lẽ trong đó có vấn đề gì sao? Minh Nhi, tiểu thư có gì dặn dò? Minh Nhi ở trong phòng sắp xếp những lễ vật kia vội vàng chạy tới. Lấy những lễ vật nhận được hai ngày nay ra cho ta xem một chút. Dạ, tiểu thư. Minh Nhi lập tức chạy về phòng lấy quà tặng thu được hai ngày nay mang tới trước mặt Ôm Noãn. Ôm Noãn ngồi dậy cẩn thận nhìn đầy tên dưới cái hộp, lại thấy ba chỗ trong lời Huyền Nguyệt nói chỉ có tiểu thư của Nam Cung Thế Gia phái người đưa lễ tới. Phó cô nương Thiên Kim Phủ Doãn Phủ Hoài An xem chừng gần hai ngày nay không dám hiện ra trước mắt nàng. Việc này dễ xử lý, nhưng sao Bách Thú Sơn Trang lại không có động tĩnh? Chẳng lẽ giá trị nhan sắc quân dập hàng không đánh động được ánh mắt của tiểu thư Bách Thú Sơn Trang, hay là trang chủ Bách Thú Sơn Trang không có nữ nhi? Đúng rồi, nàng sao lại bỏ quên khả năng này chứ? Quân dập hàng không phải là mồi 100%, bà hộ này cũng không phải đều có nữ nhi. Xem ra hơi lười biếng vẫn không lén được, nàng phải nghĩ cách đi vào Bách Thú Sơn Trang một chút. Về phần hai nơi Nam Cung Thế Gia và Phủ Doãn, trước tiên có thể tạm thời để sau. Nhưng nàng vừa mới nổi lên ý nghĩ này, lúc bữa tối, quân dập hàng đã nói với nàng: Ngày mai Bách Thú Sơn Trang mở tiệc, phu nhân đi cùng vi phu tới đó đi. Ôm Noãn cười cười, đáp: Phi thê đã lâu không ra ngoài, vừa đúng có cơ hội, dĩ nhiên muốn đi theo cùng vương gia rồi. Đáp án này của nàng cũng hơi ngoài dự liệu của Quân Dập Hàn, chỉ có điều đúng là khiến người ta cao hứng. Hôm sau, Ôm Noãn theo Quân Dập Hàn ngồi trong xe, mà ngoài xe Bạch Ưng ngồi ở giữa đánh xe, Minh Nhi và Lạc Phi mỗi người ngồi bên cạnh, không khí giữa ba người hơi quỷ dị, khó nói ra lời.